Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1090. Tế đàn. Chương 1090. Tế đàn. Đối đãi ta lúc trở về, tất nhiên lấy ngươi trên cổ đầu người. Lạnh như băng lời nói vang vọng đất trời, lại để cho Hiên Viên Hồng sắc mặt âm trầm xuống, điên cuồng hướng phía mặt biển oanh kích, nhưng lại đã chìm đáy biển, không thấy thốn công. Điều này làm cho hắn thần sắc càng phát ra âm trầm, trong hai tròng mắt có vài phần vẻ sợ hãi. Sở dĩ hắn dám ra tay, hoàn toàn là bởi vì Lăng Tiên bị thương quá nặng, bằng không, hắn căn bản cũng không dám làm càn. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại biến mất không còn tăm tích, cũng chưa chết đi. Ý vị này một ngày kia, hắn có thể đủ ngóc đầu trở lại, điều này làm cho Hiên Viên Hồng có thể nào không cảm thấy sợ hãi. Mà nhìn thấy Lăng Tiên biến mất, mọi người thì là thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt sông lên vẻ vui thích. Nhất là Ninh Yên càng là vui vô cùng. Bất quá rất nhanh, nàng liền thu lại dáng tươi cười, âm thanh lạnh lùng nói. Hiên Viên Hồng đợi lát nữa đến Tam Sinh Các. Ta chắc chắn chuyện hôm nay cáo chi các chủ, ngươi sẽ chờ chết đi. Ngươi cho rằng ta sẽ ngu đến mức trở về sao? Hiên Viên Hồng khinh thường cười một tiếng, nói. Ngươi đừng quên lấy, ta nhưng là Hiên Viên gia đích truyền đệ tử, chỉ cần ta về đến gia tộc, Tam Sinh Các cũng không có thể làm gì ta. Ngươi! Ninh Nhiên trì trệ, không nói chuyện phản bác. Huống chi, nơi này chính là Thâm Uyên Ma Hải. Mà hắn lại bản thân bị trọng thương, làm sao có thể sống sót? Hiên Viên Hồng cười lạnh một tiếng, nói. Hắn đã giết nhân ngư tộc hai vị hoàng tử, lại rơi vào nhân ngư tộc địa bàn, ta cũng không tin, hắn có thể còn sống đi ra. Nghe vậy, mọi người biến sắc, sinh lòng lo lắng. Chính như Hiên Viên Hồng nói, Lăng Tiên sống sót khả năng không lớn. Nhất là tại hắn người bị thương nặng dưới tình huống càng là cực kỳ bé nhỏ. Không có khả năng, hắn liền thái tử giết tất cả, nhất định có thể sống sót. Ninh Nhiên khuôn mặt trắng bệch gắt gao nhìn thẳng Hiên Viên Hồng, nói. Nếu là hắn đã chết, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha, tùy ngươi. Hiên Viên Hồng cất tiếng cười to, nói. Ta đi, hắn nếu là có thể còn sống sót cướp. Có thể lại để cho hắn Hiên Viên ra tìm ta. Đến lúc đó, ta tất sát hắn. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm mặt biển quay người rời đi. Lăng Tiên chiến bại hai vị hoàng tử, đánh chết hai vị hoàng tử tin tức là kinh người, thậm chí có thể nói là kinh thế hải tộc. Cho nên, đem làm tin tức rơi vào tay hải tộc lúc, liền nhấc lên ngập trời phong bão, tịch quyển toàn bộ Thâm Uyên Ma Hải. Nhất là đối với nhân ngư hoàng tộc mà nói càng là không thua gì một hồi động đất, lại để cho mỗi người cá đều bị chấn động rồi. Đã bao nhiêu năm, không người dám giết chết nhân ngư hoàng tộc, mà ngay cả khiêu khích cũng không dám. Nhưng mà dưới mắt, lại có nhất cá nhân tộc giết chết hai vị hoàng tử, trong đó càng có một là thái tử, cái này là bá đạo bực nào? Lại là bực nào cường đại? Phải biết. Nhân ngư thế nhưng mà hải tộc bá chủ, không thua gì yêu tộc bảy đại hoàng tộc, chiến lực kinh thế. Nhưng là, nhân ngư tộc thế hệ này xuất sắc nhất bốn vị hoàng tử, lại đều bại vào một người trên tay, cái này tên gì? Quét ngang nhân ngư tộc một đời tuổi trẻ. Cái này cần là cường đại dường nào thực lực mới có thể làm đến. Quả thực tựu là sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp, làm cho người ta khó có thể tin. Hết lần này tới lần khác, sự thật liền bày ở trước mặt, cho dù lại không thể nào tiếp thu được, cũng nhất định phải tiếp nhận. Vì vậy, toàn bộ hải tộc tại bị chấn động đồng thời cũng cảm nhận được bi thương. Nhất là nhân ngư hoàng tộc càng là lâm vào mãnh liệt đau buồn bên trong. Bốn vị hoàng tử A. Không chút khách khí nói, bọn hắn liền là nhân ngư tộc tương lai trụ cột, toàn bộ Thâm Uyên Ma Hải trụ cột. Nhưng mà dưới mắt, lại bị Lăng Tiên một người phá tan, điều này làm cho hải tộc có thể nào không cảm thấy đau thương. Về sau, chính là phẫn nộ. Nhất là nhân ngư tộc càng là để cho rầm rĩ lấy phải toàn lực đánh tam sinh các, xử tử hung thủ. Trong lúc nhất thời, lăng tiên hai chữ vang vọng thâm uyên ma hải. Dùng quét ngang nhân ngư tộc thế hệ trẻ chói mắt tư thái bị từng cái hải yêu sở ghi khắc, đến chết đều khó mà phai mờ. Thâm uyên ma hải chỗ sâu nhất, một tòa đen nhánh trên đại điện. Một người mặc áo bào màu vàng nam tử trung niên ngạo nghễ đứng thẳng, hắn hai con ngươi thâm thúy đạo vận lưu chuyển, chưa từng tản mát ra khí thế, nhưng lại đều có một cổ bức nhân thần uy. Tại trước mặt hắn, ba vị hắc sắc đỉnh lô đứng sừng sững ở đó, dũng động dường gì hắc khí, như là trong truyền thuyết tế đàn. Nhìn trước mắt tế đàn, oai hùng nam tử cho đắc mắt cuồng nhiệt, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn đỉnh đen, giống như là đang vuốt ve mỹ nhân tuyệt thế ngọc thể. Đúng lúc này, một câu tràn ngập cung kính lời nói truyền đến quấy rầy người này suy nghĩ. Bệ hạ, tiểu nhân có chuyện quan trọng bẩm báo. Oai hùng nam tử nhíu mày, nói. Vào đi. Thoại âm rơi xuống, một người mặc khôi giáp, cao tới chín thước cường tráng nam tử đi vào đại điện, rồi sau đó quỳ một chân nam tử trước mặt, nói. Tiểu nhân tham gia bệ hạ. Đứng lên đi. Nhân ngư bệ hạ nhàn nhạt mở miệng thâm thúy hai con ngươi có lớn lao uy nghiêm, nói. Ta có qua phân phó, không trọng yếu sự tình đừng tới tìm ta. Chỉ nói vậy thôi, rốt cuộc là gì trọng yếu sự tình, nếu không phải đủ nặng muốn hai chữ tiêu chuẩn, ngươi biết hậu quả. Nghe vậy, to lớn nam tử thân thể run lên, thận trọng nói. Khởi bẩm bệ hạ, thất hoàng tử thất bại, bình yên trở về. Mà ngũ hoàng tử, tam hoàng tử, thái tử đều bị. Đều bị cái gì, nói. Nhân ngư bệ hạ những mày, vô hình uy nghiêm khuyết tán ra. Lại để cho nam tử thân thể run lời hại hơn. Hắn phàn nàn khuôn mặt thận trọng nói. Đều bị một người giết chết. Thoại âm rơi xuống, nhân ngư bệ hạ không có mở miệng, nhưng là gương mặt đó, lại âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Cùng lúc đó, toàn bộ thâm uyên ma hải đều đang sôi trào, nhấc lên cơn sóng gió động trời cuồn cuộn thập phương. Đây cũng là nhân ngư bệ hạ lửa giận. Hắn giận dữ, toàn bộ thâm uyên ma hải đều được chấn động. Điều này làm cho to lớn nam tử càng phát ra sợ hãi, thận trọng nằm dạp trên mặt đất, liền không dám thở mạnh. Giết ta mấy cái hải nhi người, là người nào? Nhân ngư bệ hạ mặt trầm như nước, cưỡng chế cơn tức trong đầu. Bẩm bệ hạ, thân phận của người này tính danh tạm thời không rõ, bất quá hẳn là tam sinh các người, tu vi cùng mấy vị hoàng tử ngang hàng. To lớn nam tử thấp giọng trả lời. Hảo tiểu tử, rõ ràng tại đồng bậc bên trong thắng ta bốn cái ưu tú nhất hài nhi, nhất là thái tử, thậm chí ngay cả hắn cũng có thể thắng được. Nhân ngư bệ hạ trong hai tròng mắt hiện lên một tia kinh dị, nói. Cái này chẳng phải là quét ngang ta nhân ngư tộc một đời tuổi trẻ. Nghe vậy, to lớn nam tử không dám đáp lời, tuy nhiên đây là sự thật, nhưng nói ra cuối cùng là không dễ nghe. Giết ta ba đứa hài tử, mối thù này, ta nhớ kỹ. Nhân ngư bệ hạ thâm thúy hai con ngươi lóe ra sát ý, nhưng lại không thể không tạm thời đè xuống lửa giận, nói. Ngươi đi xuống đi. Tiếp không? To lớn nam tử khẽ giật mình, không nghĩ tới bệ hạ rõ ràng cái gì cũng chưa nói, cứ như vậy lại để cho hắn đi nha. Chẳng lẽ muốn ta nói lần thứ hai? Nhân ngư bệ hạ nhàn nhạt lườm người này liếc, để cho lập tức run rẩy một chút. Không không không, tiểu nhân cái này lui ra. Nam tử cung kính đối với bệ hạ làm một đại lễ, nho nhỏ cẩn thận địa rời khỏi đại điện, trong mắt ngoại trừ kính sợ còn có mấy phần hồ nghi. Hắn biết rõ nhân ngư bệ hạ làm người, có thể nói là bá đạo vô cùng, tàn nhẫn vô tình. Nhưng mà, đang nghe chính mình ba con trai bị giết về sau, rõ ràng không có bất kỳ chỉ thị, điều này không khỏi làm cho hắn rất là kỳ quái. Giết ta ba đứa con thật to gan, nếu không có ta hiện tại không muốn cùng tam sinh các khai chiến, nhất định đưa ngươi chém giết. Nhân ngư bệ hạ cười lạnh một tiếng, nhìn xem phía trước mặt tế đàn, thâm thúy trong hai tròng mắt ngoại trừ chờ mong, chính là lửa nóng. hướng Cửu Trần chờ xem, đợi ta hoàn thành tế tự, nhất định xuất quân đạp phá ngươi tam sinh các. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1091. Mắt xanh con ngươi. Chương 1091. Mắt xanh con ngươi. Vực sâu ma trận ở chỗ sâu trong, vô số con cá bơi qua, hình dạng khác nhau, ngũ thải ban lan. Vàng, xanh, đỏ, trắng, đen. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đủ mọi màu sắc đá san hô, sắc thái xinh đẹp, đoạt người nhãn cầu. Bất quá tối dẫn này sinh chú mục đấy, nhưng lại một viên hạt châu màu xanh lam. Nó trôi nổi tại trong nước biển, rủ xuống mông mông diệt sạch, bao khỏa ở một cái sớm đã mất đi ý thức người theo nước biển chẳng có mục đích phiêu đãng. Đúng là Lăng Tiên. Tại hắn nhảy vào trong biển về sau, hiên viên hồng công kích vẫn là đánh trúng vào hắn, lại để cho bản liền bị thương nặng, chính hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, lâm vào trong hôn mê. Cũng may tỷ thủy châu chính là thiên địa kỳ vật, nhưng tỷ thiên hạ vạn thủy. Trên đường đi vừa rồi không có tao ngộ hải yêu, lúc này mới bảo toàn tánh mạng. Bất quá, hắn giờ phút này đã là trọng độ hôn mê, chỉ có thể theo nước biển phiêu a phiêu, phiêu hướng không biết tên phương xa. Không biết đã qua bao lâu, Lăng Tiên đầu đập lấy một chỗ đá san hô ở trên kịch liệt đau nhức lại để cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn, mở mắt ra. Cặp mắt kia con mắt ảm đạm không ánh sáng. Không còn nữa ngày xưa sáng ngời thâm thúy. Nhưng cách nhìn, hắn bị thương nặng bao nhiêu? Ta còn sống sao? Lăng Tiên tự lẩm bẩm, đợi xác định chính mình sống sót về sau, hắn trước tiên đánh giá chung quanh ảo cảnh. Vực sâu ma trận, không thể tưởng được, rõ ràng chạy tới nhân ngư tộc trên địa bàn. Cái này nếu là bị người cá tộc phát hiện, vậy coi như thảm rồi. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, tạm thời không để ý tới sẽ tự mình thân ở hoàn cảnh, mà là nội thị lấy thân thể của mình. Lập tức, trên mặt hắn vẻ khổ sở liền càng phát ra nồng nặng. Chỉ vì, hắn giờ phút này thân thể thật sự là quá tệ, xương cốt toái hơn phân nửa không nói, liền kinh mạch cũng đứt gãy hơn phân nửa. Cái này còn không phải bết bát nhất là thần hồn của hắn đã tao ngộ trọng thương, nguyên anh tiểu người suy yếu tới cực điểm. Không có trời đất thần vật căn bản là không có cách khôi phục. Hết lần này tới lần khác thiên tôn cổ huyết ở vào ngủ say bên trong, không cách nào chữa thương cho hắn. Mà hắn vì mau mau nghênh chiến thái tử, lại đem bích huyết châu đánh nát. Nói cách khác, hắn giờ phút này không có bất kỳ phương pháp chữa thương. Loại tình huống này tuyệt đối là hắn xuất đạo đến nay gặp nhất khó giải quyết tình huống. Quá thảm rồi, dùng mình đầy thương tích để hình dung cũng không quá đáng. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, nghĩ không ra bất kỳ phương pháp nào có thể để cho mình rất nhanh chữa thương. Cũng không phải hắn không có nghĩ qua khai lò luyện đan, mà là hắn hiện tại liền động một cách đều tốn sức. Hữu khởi có năng lực khai lò luyện đan. Cho nên, Lăng Tiên bất đắc dĩ, chỉ có thể gian nan hấp thu thiên địa linh khí, chậm chạp trì hết lấy thương thế của mình. Thế nhưng mà, chỉ bằng vào thiên địa linh khí cùng thân thể tự lành năng lực, ít nhất cũng phải 3 năm dưới quang cảnh, mới có thể hoàn toàn khép lại. Cái này đã lãng phí thời gian, lại để cho hắn lâm vào một cái thập phần tình cảnh nguy hiểm. Đừng quên, nơi này chính là vực sâu ma trận. Đừng nói là hắn đã giết hai cái hoàng tử, coi như là không có, dùng hắn nhân tộc thân phận cũng sẽ bị hải yêu đuổi giết. Có thể nói, hắn giờ phút này ở vào một cái cực độ tình cảnh nguy hiểm. Nếu là không nhanh chút chữa thương, rất có thể tiếp theo một cái chớp mắt, liền bị qua đường hải yêu chém giết rồi. Cho nên, Lăng Tiên có chút khó giải quyết, trong lòng biết chính mình trước mắt chỉ có hai con đường có thể dùng đi. Một là nhanh phục hồi như cũ, có được sức tự vệ. Hai là tìm một tuyệt đối an toàn ảo cảnh, chậm rãi chữa thương. Người phía trước có thể không thèm đếm xỉa đến lấy, giờ phút này hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Thứ hai cũng ít khả năng, nơi này chính là vực sâu ma trận, khắp nơi đều là hải yêu, Hữu Khởi có tuyệt đối địa phương an toàn. Tình huống nguy cấp, lại không thể làm gì. Lăng Tiên thở dài một tiếng, nói. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên, nghe theo mệnh trời. Vừa nói, hắn tùy ý lưu động nước biển, mang theo chính mình phiêu hướng phía trước. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Lăng Tiên một bên theo thủy phiêu đãng, một bên dẫn thiên địa linh khí nhập vào cơ thể, ăn cần săn sóc lấy thân thể của mình. Không biết qua lấy bao lâu, trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một cây dùng đá san hô chế thành căn phòng. Cái này ngôi nhà hiện lên cây nấm hình đủ mọi màu sắc, thập phần diễm lệ. Phòng ở chung quanh có một vòng hào quang nhỏ yếu, chính là do phù lục biến thành. Bất quá, đây chỉ là cấp thấp nhất phù lục, tùy tiện một cái sơ cấp phù sư liền có thể bố trí đi ra. Có phòng tử ý nghĩa có người ở lại, đi qua nhìn một chút. Lăng Tiên hai con ngươi sáng ngời, cố nén kịch liệt đau nhức, thúc giục tỷ thủy châu. Lập tức, này châu tản mát ra nhu hòa vầng sáng, mở ra một cái thông đạo, mang theo hắn đi tới trước nhà mặt. Mà đang ở hắn ý định gõ cửa sắp, cửa phòng lại mở, đi ra một người mặc váy tím, ước chừng 16-17 tuổi thiếu nữ. Nàng dung nhan tú lệ, xinh đẹp động lòng người, giống như một búp bê giống như, xinh đẹp hư không tưởng nổi. Mà hấp dẫn người nhất là cặp mắt kia, con mắt, như bầu trời vậy xanh lam thanh tịnh thấy đáy, lại để cho người liếc mắt nhìn liền bị hấp dẫn đi vào. Điều này làm cho Lăng Tiên những mày ẩm ẩm có vài phần suy đoán. Mà khi thấy từ trước cửa nhà bỗng nhiên xuất hiện một cái lạ lẫm người về sau, thiếu nữ lập tức bị lại càng hoảng sợ, giống như bị hoảng sợ bé thỏ trắng giống như lùi về phòng ốt. Chỉ dám ghé vào khe cửa chỗ đó, lộ ra một đôi xanh lam đôi mắt, vụng trộm đánh số lượng lấy Lăng Tiên tiểu bộ dáng vô cùng khả ái. Đừng sợ, ta không phải người xấu. Gặp thiếu nữ chấn kinh, Lăng Tiên tận lực đã bình ổn sinh nhất thanh âm ôn nhu mở miệng, nói. Ta bị thương rất nặng, có thể không cho ngươi mượn tại đây điều dưỡng mấy ngày. Ngươi là nhân tộc. Thiếu nữ gian nan mở miệng, thanh âm mặc dù như tiếng trời dễ nghe êm tai, nhưng phát âm lại không đúng tiêu chuẩn, cũng không trôi chảy, cho người ta một loại tốn sức cảm giác. Điều này làm cho Lăng Tiên minh bạch thiếu nữ là hải tộc, không biết từ nơi này học nhân tộc ngôn ngữ, lúc này mới phát âm không được, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Đúng, ta là thuần chánh nhân tộc. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, thản nhiên thừa nhận. Thứ nhất là không đành lòng lừa gạt tiểu cô nương này, thứ hai là thiếu nữ tu là quá thấp, chỉ có luyện khí kỳ, tấu bất thành uy hiếp. Mà khi hắn tiếng nói sau khi hạ xuống, thiếu nữ xanh lam trong đôi mắt lập tức xông lên kinh hỉ ý, dùng kém chất lượng nhân tộc ngôn ngữ nói ra. Ta, thầy ta tôn cũng là loài người. Ngươi sư tôn. Lăng Tiên sợ run lên cười nói. Cái kia xem ở ta cùng với hắn cùng là nhân tộc phần ở trên, không biết có thể trước hết để cho ta tiến đây. Đương nhiên, có thể. Thiếu nữ mặt giãn ra mỉm cười, không phòng bị chút nào mở cửa phòng, ý bảo Lăng Tiên tiến đến. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc vui vẻ, hắn giờ phút này không hề năng lực tự vệ, tiếp tục phiêu lấy rõ ràng không phải là một biện pháp tốt. Dưới mắt có thể có một lối ra, tự nhiên là lại để cho hắn có chút mừng rỡ. Mà hắn cũng biết, mình là dính thiếu nữ sư tôn ánh sáng. Bởi vì người kia tồn tại, lại để cho nàng này đối với nhân tộc có một chút hảo cảm, lúc này mới sẽ để cho hắn tiến đến. Ngược lại là phải nhiều tạ vị kia chưa từng gặp mặt đạo hữu rồi. Nhàn nhạt cười một tiếng, Lăng Tiên đem tỷ thủy châu bỏ vào trong túi, rồi sau đó đi vào thiếu nữ phòng. Vừa tiến đến, hắn liền thấy được rất nhiều người tộc đồ vật. Quả nhiên là có người tộc sư tôn. Lăng Tiên cười buôn nhẹ một tiếng, ôn hòa nói. Giúp ta an bài một cái phòng tốt chứ? Nghe vậy, thiếu nữ chỉ nóc nhà, chỗ đó treo một sợi thừng tác, có vài phần ngượng ngùng nói. Ta chỗ này chỉ có một căn phòng, ngươi chỉ có ngủ ở trên dây thừng rồi. Không sao, có một chỗ đặt chân, ta liền chi túc. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, cưỡng ép hiếp đè xuống thương thế, thả người nhảy lên dây thừng. Bất quá đúng lúc này, thần hồn của hắn truyền đến đau đớn một hồi, giống như sắp bị xé nứt, giống như đau đến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Điều này làm cho thiếu nữ khẽ giật mình, nói khẽ: "Ngươi." Nhưng là thần hồn nhận lấy trọng thương. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1092. Tình thế. Chương 1092. Tình thế. Ngươi có thể nhìn ra. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn. Sư tôn ta thần hồn cũng bị tổn thương. Giới thiếu nữ mặt giãn ra mỉm cười, nói: "Ngươi chờ một chút, ta đây phải đi cho ngươi hái trị liệu thần hồn thuốc. Ngươi biết nơi đó có trị liệu thần hồn thứ đồ vật." Lăng Tiên thần sắc vui vẻ, không nghĩ tới thiếu nữ lại có biện pháp. "Sư tôn của ta tựu là dùng cái kia chữa cho tốt thần hồn, ngươi yên tâm, ta sẽ đi ngay bây giờ." Thiếu nữ xanh lam trong đôi mắt có vài phần tiểu đắc ý, quay người đi ra phòng. Lưu lại Lăng Tiên một người, trên nét mặt toát ra mấy phần mong đợi. Hắn biết bát nhất thương thí chính là thần hồn. Nếu không phải nhanh lên trị hết, rất có thể sẽ lưu lại vĩnh cửu thương thí, ảnh hưởng con đường của tương lai. Dưới mắt được nghe thiếu nữ có biện pháp, tự nhiên là lại để cho hắn có chút mừng rỡ. Cố ý tư thiếu nữ kiên nhẫn chờ đợi sao? Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên khép lại hai mắt, gian nan hấp thu thiên địa linh khí, điều tức lấy thương thế của mình. Tại đây tốt, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Đã qua đại khái sau hai canh giờ, thiếu nữ trở lại phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu nhưng mà tràn đầy nụ cười sung sướng. Tại nàng trên tay bưng lấy mấy cái đủ mọi màu sắc cây nấm, phóng xuất ra lộng lấy vầng sáng, một mảnh mê ly. Điều này làm cho Lăng Tiên mở mắt ra, trong ánh mắt toát ra vài phần vẻ khiếp sợ, nói: "Chuyện này, đây là càng thần nấm. Ta không biết nó tên gì, chỉ biết là nó có thể trị thần hồn." Thiếu nữ lắc đầu, xanh lam trong mắt to toát ra hỏi thăm ý, nói: "Tên của nó gọi càng thần nấm sao?" "Đúng vậy, ôn thần cô chính là thần dược, hết sức ít cách nhìn, giá trị liên thành. Chuyên môn dùng cho trị hết thần hồn bị thương, là khó được thần dược." Lăng Tiên mặt mũi tràn đầy vui sướng, càng thần nấm cùng ngũ đại dưỡng hồn thánh vật hiệu quả cùng loại, đã có trên bản chất bất đồng. Ngũ đại dưỡng hồn thánh vật thích hợp với ăn cần săn sóc thần hồn, lớn mạnh thần hồn, tuy nhiên cũng có thể trị liệu thần hồn bị thương, nhưng mà cần phải hao phí thời gian không ngắn. Đây cũng là vì sao hắn không có có tiến vào cửu tiên đồ ở bên trong, dùng dưỡng hồn sơn những thánh vật kia ăn cần săn sóc thần hồn nguyên nhân. Mà khỏi thần nấm không giống với, nó chuyên môn dùng để trị liệu thần hồn thương thế, hiệu quả cực sự cường hãn, trong thời gian ngắn liền có thể trị hết. Nguyên lai nó gọi càng thần nấm a. Thiếu nữ điểm nhẹ cách đầu nhỏ, đem đủ mọi màu sắc cây nấm đưa cho Lăng Tiên, nói: "Nhanh lên ăn vào nó đi, thần hồn tốt rồi, ngươi tựu cũng không thống khổ như vậy rồi." "Được." Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, phất ốm tay áo một cái, đem hai cái cây nấm thu vào chữ vật đại, còn dư lại ba cái thì là bị hắn nuốt vào trong bụng. Lập tức, một cổ lực lượng thần bí tốc hành trong ấp, bọc lại hắn nguyên anh tiểu nhân. Vốn là, thất thải tiểu nhân đã kinh không thành hình người, suy yếu đã đến cực điểm. Bất quá dưới mắt đạt được càng thần nấm tầm bổ, nó lập tức tỏa sáng ra sinh cơ. Mà theo thời gian đưa đẩy, nguyên anh tiểu nhân sinh cơ càng ngày càng cường thịnh, đến lấy cuối cùng đã hừng hực giống như một luân phiên bất diệt nắng gắt, ánh sáng cửu thiên thập địa. Tinh thần của hắn cũng một chút cường thịnh mà bắt đầu. Không còn nữa trước suy yếu nhề hoài. Không hổ là trong truyền thuyết càng thần nấm, dược hiệu quả nhiên cường hãn. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Về sau, hắn toàn lực luyện hóa càng thần nấm dược lực, lại để cho thần hồn của mình sớm ngày khỏi hẳn. Quá trình này đại khái rằng co 3 ngày tầm đó. Khi Lăng Tiên mở mắt ra về sau, nhất đạo tinh mang nhanh chóng xẹt qua, biến mất tại giữa hư không. Đôi mắt của hắn không còn nữa trước khi ảm đạm, mà là trở nên sáng chói vô cùng, thần thái sáng láng. Ý vị này, thần hồn của hắn đã khỏi rồi. Không thể không nói, càng thần ma hiệu quả quá cường đại, rõ ràng chỉ dùng tam thiên, liền lại để cho hắn hoàn toàn khôi phục. Bực này thần hiệu, xác thực kinh người. Thần hồn khỏi hẳn cảm giác thực tốt. Lăng Tiên lòng tràn đầy vui sướng, tuy nhiên như cũ là bản thân bị trọng thương, nhưng tối thiểu nhất, hắn không cần thời khắc chịu được thần hồn bị xé nứt vậy đau nhức kịch liệt. Ta liền nói hữu dụng sao? Thiếu nữ mặt giãn ra một cười, là Lăng Tiên khỏi hẳn mà vui sướng. Đa tạ ngươi rồi. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, nói. Đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi. Ngươi gọi ta cây nấm là được rồi, đây là ta sư tôn cho ta lấy danh tự. Cô gái nói. Thú vị danh tự. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thần hồn khỏi hẳn, lại để cho tinh thần hắn lấy không ít. Cho nên, hắn mở miệng hỏi. Cây nấm có thể hay không cho ta giới thiệu một chút Thâm Uyên Ma Hải tình thế? Được. Cây nấm một lời đáp ứng luôn, nghiêng tiểu đầu nghĩ nghĩ, nói. Thâm Uyên Ma Hải rộng lớn bao la bát ngát, chia làm rất nhiều cái khu vực, do tất cả hải tộc lớn khống chế. Mà những hải tộc này tất cả thuộc về nhân ngư tộc quản. Nghe vậy, Lăng Tiên đã minh bạch. Đơn giản mà nói, tựa như là nhân tộc quốc gia giống như tất cả thế lực lớn cùng loại với đại thần tướng quân chiếm cứ lấy một chỗ địa bàn. Mà bọn hắn lại nghe mệnh tại nhân ngư hoàng thất. Chúng ta nơi này là nhất thiên chánh khu vực, do ma tôn nhất tộc thống trị. Cây nấm xanh lam trong đôi mắt có vài phần sợ hãi, cũng có vài phần phẫn hận. Nhất thiên chánh khu vực sao? Lăng Tiên nở nụ cười, nhất thiên chánh địa phương ý nghĩa không có có cường giả gì. Đây đối với người đang ở hiểm cảnh chính hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Cho nên, hắn yên lòng cười nói. Cây nấm, ta cần phải ở chỗ này đãi khá lâu, sẽ không đuổi ta đi sao? Sẽ không đâu. Cây nấm lắc đầu, trong mắt to hiện lên một tơ rào hoạt, nói. Bất quá, ngươi phải cho ta kể chuyện xưa. Kể chuyện xưa. Lăng Tiên nao nao. Đúng, cho ta giảng các ngươi nhân tộc câu chuyện. Cây nấm xanh lam trong đôi mắt hiện lên một tia hướng tới. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Được rồi, ta đây liền kể cho ngươi nhất giảng nhân tộc sự tình. Nghe vậy, cây nấm không kịp chờ đợi điểm một chút đầu, lộ ra một bộ mong đợi bộ dáng, đừng đề cập có nhiều đáng yêu. Thấy thế, Lăng Tiên nghĩ nghĩ, liền đem về nhân tộc câu chuyện, nói cho cây nấm nghe. Tại trong cuộc sống sau này, hắn cũng là như vậy, một bên nói chuyện phiếm, một bên cho cây nấm giảng nhân tộc phong thổ. Cứ như vậy, Lăng Tiên sinh hoạt trở nên bình tĩnh trở lại. Mỗi ngày ngoại trừ chữa thương chính là giảng cố sự tình. Thời gian trôi qua tuy nhiên buồn tẻ, nhưng lại khó được thanh nhàn, lại để cho hắn có chút thích ý. Mà ở cùng cây nấm chung đụng trong quá trình, hắn ngoại trừ phát hiện nàng này ngày thật thiện lương, đối với nhân tộc rất mong chờ bên ngoài, cũng càng phát ra xác định thân phận của nàng. Sớm khi nhìn đến cặp kia xanh lam đôi mắt lúc, trong lòng của hắn liền ẩm ẩm có vài phần suy đoán. Hôm nay theo hiểu rõ làm sâu sắc cây nấm một ít tính chất đặc biệt, lại để cho hắn càng phát ra xác định, thậm chí là có thể khẳng định. Bất quá, hắn cũng không có nói rõ, bởi vì hắn rất ra thích loại này khó được thanh nhàn thời gian, không nguyện phá hư. Cho nên, hắn tiếp tục trải qua chữa thương kể chuyện xưa cuộc sống nhàn nhã, tiêu sái tự tại, rất thích ý. Chỉ tiếc, loại cuộc sống này chỉ là rằng co 3 tháng. Liền bị đột như kỳ lai phiền toái, làm hỏng rồi. Cây nấm, cút ngay cho ta đi ra. Một cái toàn thân đen kịt, dài ước chừng 3 trượng tôm bự xuất hiện tại cây nấm bên ngoài, rêu rao lại để cho cây nấm lăn ra đây. Điều này làm cho trong phòng thiếu nữ cả kinh, cặp kia xanh lam trong đôi mắt lập tức xông lên ý sợ hãi. Thấy thế, Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng trấn an nói. Đừng sợ. Có ta ở đây. Nghe vậy, thiếu nữ mặc dù như cũ là khuôn mặt trắng bệch, nhưng bao nhiêu an định một ít. Đi thôi, đi ra xem một chút. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nắm cây nấm tay trái, chậm rãi đi ra phòng. Về sau, hắn liền thấy được cái con kia nhìn như uy vũ, trên thực tế lại buồn cười tôm bự. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1093. Hiến tế. Chương 1093. Hiến tế. Màu đen tôm bự cao tới 3 trượng, đứng thẳng trên mặt đất. Quanh thân dũng động hắc khí ô quang, rất có vài phần uy phong lấm lấm cảm giác. Tối thiểu nhất, cây nấm bị hắn hù dọa, khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị dọa đến trắng bệch. Bất quá rơi xuống Lăng Tiên trong mắt, không thể nghi ngờ là buồn cười buồn cười. Hắn nhìn ra được, cái này con tôm lớn có kết đan kỳ tu vi, loại thực lực này, hắn trong nháy mắt là được chém giết. Hắc hắc, cây nấm, ngươi may mắn. Màu đen tôm bự cười hắc hắc, không có hảo ý đánh giá cây nấm, nói. Bệ hạ muốn tìm 50 người hình xử nữ, ngươi cũng còn là sao? Nghe vậy, cây nấm khuôn mặt tái đi, xanh lam mắt trong mắt toát ra ý sợ hãi. Lăng Tiên cũng nhíu mày, không rõ vị kia nhân ngư bệ hạ muốn, chẳng lẽ là tuyển phi? Không, ta không đi. Cây nấm lắc đầu liên tục, hướng phía sau thối lui. Hắc hắc, cái này có thể không phải do ngươi. Tôm bự cười lạnh một tiếng, nói. Có thể trở thành bệ hạ người được chọn, đây chính là thiên đại quang vinh diệu, bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Vậy ngươi làm cho các nàng đi, ta không đi. Cây nấm dùng hết lực khí toàn thân hô. Còn phản ngươi rồi. Tôm bự hai con ngươi lạnh lẽo, nói. Ta cho ngươi biết, hôm nay đi cũng được, không đi vậy lấy được. Ta. Cây nấm trì trệ. Nước mắt tại trong đôi mắt đẹp dịu dàng đảo quanh tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Nàng biết rõ dùng năng lực của mình căn bản là không có cách chống lại trước mắt cái này con tôm lớn, chớ nói chi là chống lại chí cao vô thượng bệ hạ. Kể từ đó, nàng hữu khởi có thể không cảm thấy sợ hãi. Mà đúng lúc này, một câu ôn hòa lời nói bỗng nhiên vang lên, có trấn an lòng người thần kỳ ma lực. Đừng sợ, có ta ở đây. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, rồi sau đó nhẹ nhàng bước ra một bước, nói. Ta chỉ nói lần thứ nhất, cút cho ta được rất xa, nếu không, trên đường hoàng tuyển chớ có trách ta. Thoại âm rơi xuống, tôm bự xong con mắt lạnh lẽo, nói. Ngược lại là không để ý đến ngươi nhân tộc này, lại dám chạy đến Thâm Uyên Ma Hải, ngươi muốn chết sao? Ta có hay không muốn chết, ta không biết. Bất quá ta biết rõ, ngươi như tiếp tục nói nhảm, ngươi phải chết. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, đứng chắp tay, hiển thị rõ tông sư khí độ. Chê cười. Tôm bự cười lạnh một tiếng, nói. Chỉ ngươi cách này phó hư nhược bộ dáng cũng muốn nói lời này. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Hắn giờ phút này thoạt nhìn xác thực rất suy yếu, dù sao hắn bị thương quá nghiêm trọng. Bất quá, 3 tháng ăn cần săn sóc có thể không có uổng phí, hắn giờ phút này bao nhiêu khôi phục một điểm thực lực, là đủ đơn giản chém giết người này. Cười cái gì cười? Tôm bự hừ lạnh một tiếng đạo. Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng xen vào việc của người khác, đây chính là chỉ ý của bệ hạ. Nếu là ngươi dám cãi lời, coi chừng đầu người rơi xuống đất. Ta bất kể ai vậy ý chỉ, tóm lại cái này nhàn sự. Ta quản định rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lời nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Lẽ ra, dùng hắn giờ phút này trạng thái, không nên xen vào việc của người khác. Nhưng cây nấm tính toán là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn sao có thể nhẫn tâm. Dám quản của ta nhàn sự, ngươi thật to gan. Tôm bự phẫn nộ rồi kết đan kỳ pháp lực phát ra, nhấc lên ngập trời cự sóng chấn động tâm hồn người. Điều này làm cho cây nấm khuôn mặt trắng bệch rung giọng nói. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, đi nhanh đi, đừng để ý đến. Nghe vậy, Lăng Tiên trong lòng ấm áp, cười nhẹ nói. Yên tâm đi, một cái kết đan kỳ con sâu cái kiến mà thôi, không đả thương được ta. Thoại âm rơi xuống, cây nấm lập tức trừng lớn đôi mắt dễ thương. Kết đan kỳ đối với nàng mà nói, đó chính là giống như trời xanh mà tồn tại, chỉ có thể nhìn lên. Không dám làm càn. Nhưng mà Lăng Tiên lại nói là con sâu cái kiến, điều này làm cho nàng cảm thấy có vài phần không thể tưởng tượng nổi. Ngươi thật là sống được không kiên nhẫn phiền. Tôm bự cười lạnh không ngừng, nói. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lĩnh gì, dám quản lão tử nhàn sự. Thoại âm rơi xuống, hắn cường thế ra tay, khí thế nương theo lấy ô quang phun trào thẳng hướng Lăng Tiên. Ta bổn sự không lớn, bất quá giết ngươi, dư xài. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng tại bình thản bên trong đánh ra một quyền, lập tức tan rã đại tôm thế công, đem oanh bay ra xa vài chục trượng, té trên mặt đất ho ra đầy máu. Một màn này sợ ngây người cây nấm. Nàng trừng lớn một đôi xanh lam đôi mắt, ngoại trừ khiếp sợ, hay là khiếp sợ. Mới gặp gỡ Lăng Tiên thời điểm, hắn suy yếu được không thành hình người, bởi vậy trong lòng hắn để lại kẻ yếu hình tượng. Mà tôm bự đối với nàng mà nói, nhưng là khó có thể kháng nhất định tồn tại, liền đối kháng dũng khí đều cầm lên không nổi. Bơ, 90 o mà giờ khắc này trong nội tâm nàng kẻ yếu lại một quyền đánh bay cường giả. Loại tương phản to lớn này tạo thành chấn động lay là cực sự mãnh liệt đấy. Làm cho nàng rung động đã đến tột đỉnh tình trạng. Tôm bự cũng rung động tới cực điểm. Hắn ngơ ngác nhìn Lăng Tiên. Con ngươi rung động dần dần biến thành sợ hãi. Mặc dù chỉ là giao cho tay khẽ vẫy, nhưng đã đủ để chứng minh hắn cùng với Lăng Tiên ở giữa chênh lệch đến cỡ nào cực lớn. Không chút khách khí nói, quả thực liền là ngày đêm khác biệt. Cho nên hắn cảm nhận được sợ hãi, cũng biết mình giờ phút này chỉ có một cái đường có thể đi. Đó chính là cầu xin tha thứ. Bởi vậy, hắn phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Tiểu nhân có mắt như mù, mong rằng các hạ thứ tội. Ngươi ngược lại là thức thời. Lăng Tiên nở nụ cười, không nghĩ tới người này không có cốt khí như vậy, chỉ dùng một kích liền nhượng bộ. Bất quá như vậy cũng tốt. Đã giảm bớt đi hắn tiếp tục xuất thủ phiền toái. Đối mặt ngài như vậy một cái kinh khủng cường giả, chịu thua là ta đường ra duy nhất. Tôm bự quỳ trên mặt đất, tư thái trở nên khiêm tốn vô cùng, không còn nữa trước hung hăng càn quấy. Điều này làm cho cây nấm khuôn mặt ngốc trệ, không nghĩ tới trong lòng mình không thể chiến thắng cường giả, lại có thể biết quỳ ở trong lòng kẻ yếu trước mặt. Loại tương phản mãnh liệt này làm cho nàng có vài phần cảm giác không chân thật. Rất tốt, sớm như vậy thì không có nếm mùi đau khổ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức dáng tươi cười dần dần liếm, nói. Nói đi, bệ hạ của các ngươi tuyển 50 người hình xử nữ đến tột cùng muốn làm cái gì? Chuyện này. Tôm bự chần chờ một chút, nói. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, chưa từng tản mát ra khí thế. Nhưng lại đều có một cổ bức nhân thần uy. Ta nói, ta đây nói. Tôm bự thân thể run lên, nói. Tình huống cụ thể ta cũng không biết, chỉ biết là bệ hạ là muốn cầm 50 người hình xử nữ đến hiến tế. Hiến tế? Lăng Tiên nao nao, rồi sau đó, sắc mặt liền âm trầm xuống. Hiến tế là trong truyền thuyết thủ đoạn tại trả giá một bộ phận đồng thời đạt được một bộ phận. Đến tại đến tột cùng là trả giá cái gì, được cái gì, vậy thì phải xem hiến tế đối tượng cùng mình muốn cái gì. Nhưng bất kể là loại nào, có một chút có thể xác định. Đó chính là dùng con người làm ra tế phẩm, ngoại trừ tử vong, không có khả năng có kết quả khác. Cho nên, Lăng Tiên thần sắc âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Hảo một cái nhân ngư bệ hạ, chính là chỗ này sao, xem mạng người như cỏ rác sao. Nghe vậy, tôm bự thân thể run lời hại hơn, rung giọng nói. Chuyện không liên quan đến ta, đều là chỉ ý của bệ hạ, ta chính là cái chân chạy đó a. Ta biết không có quan hệ gì với ngươi, bất quá trợ chủ vi ngược, ngươi cũng có tội. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, nói. Huống chi, đã nhưng đã thấy ta, sao có thể cho ngươi bình yên rời đi. Thoại âm rơi xuống. Tôm bự trong lòng trầm xuống, không nói hai lời liền hướng về phương xa cấp tốc chạy trốn. Ở trước mặt ta, ngươi nghĩ chạy đi đâu? Lăng Tiên hờ hứng mở miệng cường thế đánh ra một trường trực tiếp đem tôm bự chấn đắc chia năm xẻ bảy, thần hồn câu diệt. Điều này làm cho cây nấm lần nữa bị chấn động, tuyệt đối cũng thật không ngờ, trong lòng mình không cách nào chống lại cường giả, lại bị Lăng Tiên dễ dàng như thế chém giết. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1094. Dược viên. Chương 1094. Dược viên. Thâm Uyên Ma Hải cây nấm trước phòng. Lăng Tiên cau mày tự hỏi ứng đối phương pháp. Đã vị kia nhân ngư bệ hạ đã hạ lệnh, muốn tất cả hải tộc lớn tìm kiếm 50 người hình xử nữ, vậy liền không có khoan nhượng. Chỉ có hai cách biện pháp mới có thể hóa giải cách này lần nguy cơ. Một là sát. Giết hết sở hữu tới bắt cây nấm người, cuối cùng đem người cá bệ hạ cũng chém giết. Hai là trốn. Chạy ra Thâm Uyên Ma Hải trở lại lục địa tự nhiên là có thể hóa giải nguy cơ. Người phía trước trên cơ bản có thể không thấy, xâm phạm địch nhân Lăng Tiên ngược lại là không sợ, theo thời gian đưa đẩy, hắn sẽ dần dần khôi phục lại trạng thái tột cùng. Nhưng là vì kia khống chế toàn bộ sâu Uyên Ma Hải đại đế, một trăm hắn cũng không thể có thể cùng chúng chống lại. Thứ hai trên cơ bản cũng không khả năng, thương thế của hắn mặc dù là đang từ từ khôi phục, nhưng là đang bị đuổi giết dưới tình huống, sao có thể an tâm tĩnh dưỡng. Huống chi, nơi này chính là Thâm Uyên Ma Hải, muốn bình yên phản hồi lục địa cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Mặc dù là hắn toàn bộ thịnh thời kỳ cũng không có cái này nắm chắc. Vì vậy, Lăng Tiên cau mày có chút khó giải quyết. Mà cây nấm giờ phút này nhưng là ở vào trong rung động, xanh lam trong hai tròng mắt tràn đầy không nhưng tư nghị, không nghĩ tới Lăng Tiên cường đại như thế. Trong lòng hắn, vẫn luôn cho là hắn là cái rất yếu đích gặp rủi ro người. Nhưng mà dưới mắt, gặp rủi ro người làm mất đi con mèo bệnh biến thành mãnh hổ, loại tương phản to lớn này, làm cho nàng có mấy phân tâm thần bất định. Loại này tâm thần bất định là căn cứ vào thực lực chinh lịch. Ngay cả mặt mũi đối với cái con kia màu đen tôm bự, nàng ta được cẩn thận từng ly từng tí. Này mặt đối với càng cường đại hơn Lăng Tiên, sao có thể không cảm thấy bất ổn. Đa tạ, ngươi đã cứu ta. Cây nấm khuôn mặt ửng đỏ, có vài phần cảm kích, có vài phần sùng bái, cũng có vài phần sợ hãi. Là ngươi trước cứu ta. Gặp cây nấm cẩn thận từng ly từng tí, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hóa nhã nói. Không cần phải sợ, ta còn là cái kia kể cho ngươi chuyện xưa ca ca. Nghe vậy, cây nấm nhớ tới hắn cho mình kể chuyện xưa lúc ôn nhu bộ dáng, tâm lý dần dần buông lỏng, khóe miệng cũng lộ ra một vòng tươi đẹp cười cho. Thấy thế, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng yên lòng. Cây nấm ngày thật thiện lương, hoạt bát đáng yêu, hắn sớm đã đem nàng trở thành muội muội. Bởi vậy, hắn tự nhưng thì không muốn bởi ve ve vậy sinh ra ngăn cách. Không tốt. Cây nấm chợt nhớ tới cái gì thôi táng Lăng Tiên nói. Ngươi đi mau, vừa rồi cái kia chính là ma tôm nhất tộc cao tầng, ngươi giết hắn, ma tôm nhất tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Ta như đi, làm sao ngươi xử lý? Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, ôn hòa nói. Ta cũng sẽ không lưu lại ngươi lẻ loi một mình, càng không khả năng cho ngươi trở thành cái kia bảo quân tế phẩm. Nhưng kia là ma tôm nhất tộc A, là khối khu vực này kẻ thống trị, ngươi không có khả năng cùng bọn họ kháng nhất định đấy. Cây nấm mặt mũi tràn đầy lo lắng, dùng sức thôi táng Lăng Tiên ý bảo hắn tranh thủ thời gian rời đi. Không sao, chỉ bằng vào ma tôm nhất tộc còn không đả thương được ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tự tin mà lại thong dong. Ba tháng qua, hắn nói rất nhiều về nhân tộc sự tình, đồng thời cũng biết rất nhiều về Thâm Uyên Ma Hải sự tình. Liền so như khống chế khu vực này ma tôm nhất tộc, cây nấm đã từng nói, cái tộc quần này cao nhất chiến lực, thì ra là Nguyên Anh Kỳ. Mà một cái chỉ có Nguyên Anh Kỳ tộc đàn, Lăng Tiên lại có sợ gì chi? Tuy nói hắn giờ phút này bản thân bị trọng thương, hổ lạc đồng bằng, nhưng cũng không phải là cái gì khuyển đều có thể khi nhục đấy. Một cái chỉ có nguyên anh kỳ tộc đàn, hắn còn không sợ. Thế nhưng mà, cây nấm còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Lăng Tiên phất tay cắt ngang. Hắn nhanh nhìn chằm chằm trước mặt thiếu nữ, trầm giọng nói. Không cần nói nữa, ma tôn nhất tộc không đáng để lo, chân chính uy hiếp đến từ chính vị kia bệ hạ. Nghe vậy, cây nấm khuôn mặt lập tức tái đi, thân thể mềm mại đều có vài phần run rẩy. Hết cách rồi, nhân ngư bệ hạ uy thế thật sự là thái thịnh lấy, bất kỳ một cách nào hải yêu nhắc tới hắn đến đều tâm sinh kính sợ. Chính diện đối chiến vị kia bệ hạ, rõ ràng không thực tế, chúng ta chỉ có thể lựa chọn trốn ra thâm uyên ma hải hoặc là trốn. Lăng Tiên thần tình nghiêm túc, nói. Mà trước đó, ta cũng cần lại để cho thương thế của mình tốt. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội chạy ra tại đây. Nghe vậy, cây nấm cũng ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc, khuôn mặt càng phát ra tái nhợt. Không cần lo lắng, chỉ cần ta có thể nhanh lên khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, chúng ta liền có chạy trốn ra ngoài khả năng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. 3 tháng điều tức, ta đã có thể khai lò luyện đan. Đối đãi ta luyện chế ra đan dược chữa trị vết thương, liền có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Chỉ là còn kém một mặt thần dược. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn trong túi trữ vật mặc dù có vài cọng chữa thương thần dược, vốn lấy hắn giờ phút này trạng thái, nếu là trực tiếp nuốt tất nhiên sẽ bởi vì không chịu nổi dược lực bảo thể mà chết. Cho nên, hắn cần đem thần dược luyện chế thành đan mới có thể. Hết lần này tới lần khác, hắn muốn luyện chế, có thể để cho mình rất nhanh phục hồi như cũ đan dược, thiếu một mặt là tối trọng yếu nhất thuốc chủ yếu. Thần dược. Cây nấm khẽ giật mình, chợt nhớ tới cái gì, nói. Ta ngược lại thật ra biết rõ một chỗ đất kỳ gì, chỗ đó sinh trưởng nhiều loại linh dược, càng thần nấm chính là ta tại đó cầm đấy. Hả? Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng ngời, nói. Ở đâu? Cách đây không xa, bất quá chỗ đó khắp nơi đều là nguy cơ, ta chỉ dám tại không có có nguy hiểm bên ngoài hái mấy cái càng thần nấm. Cây nấm khuôn mặt trắng bịch, lòng còn sợ hãi. Thì ra là thế. Lăng Tiên nhíu mày, bất quá rất nhanh liền thi triển ra, ánh mắt chuyển thành kiên định. Mặc kệ cái chỗ kia có nhiều nguy hiểm, hắn cũng chỉ có thể đi vào trong đó thử thời vận, hoặc là nói là nhất định phải đi. Bởi vì mặc kệ thì chiến thì đào, hắn đều cần khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, hay không tắc thì chỉ có thể đợi chết. Cây nấm tại đây không an toàn lấy, ngươi tìm một địa phương mới chờ ta trở lại. Lăng Tiên thần tình nghiêm túc, ý định trước an trí cây nấm. Được. Cây nấm ngoan ngoãn gật đầu, mặc dù có vài phần lo lắng, nhưng nàng cũng minh bạch, đây là trước mắt biện pháp duy nhất. Cho nên, nàng dẫn Lăng Tiên đi tới một mảnh đá san hô đảo. Tại đây tương đối so sánh yên lặng, bình thường không có người nào đến, ta chờ ở chỗ này ngươi. Được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, phất tay thành trận, bày ra 2 cái giản đơn mê huyễn trận pháp. Đón lấy, hắn liền dựa theo cây nấm chỉ dẫn phương hướng, hướng phía cái kia đất kỳ gì gấp rút chạy tới. Một lúc lâu sau, Lăng Tiên đi tới ma nấm trong miệng từng nói, chỗ kia đất kỳ gì lối vào. Chỉ thấy phía trước không gian có chút nếp uốn, có một nổi lên ánh sáng cửa động, đem chảy qua nước biển hút vào. Đúng đấy, cái này sao? Lăng Tiên nhíu mày, không nghĩ tới cửa động sẽ là như vậy sáng loáng, không hề che giấu đáng nói. Bất quá như là đã đến, hắn cũng không nhưng có thể bởi vì này một điểm trở ra lại. Lập tức thân hình hắn lói lên tùy ý cửa động hấp lực, đem chính mình hút vào. Về sau, liền như là đổi thành lấy một vùng sao trời, đi tới khác bên ngoài một thế giới. Chỉ thấy nơi đây núi xanh vần quanh, chim hót hoa nở, như phảng phất là trong truyền thuyết Bồng Lai tiên đảo, tựa như ảo mộng đẹp không sao tả xiết. Bất quá đối với cái này, Lăng Tiên không tâm tình để ý tới, khi hắn bước vào nơi này trong nháy mắt, tâm thần liền hoàn toàn bị phía trước dược viên hấp dẫn. chỗ đó linh dược thành phiến, điểm lành rực rỡ, tất cả tự tản mát ra ánh sáng sáng ngời, ngũ quang thập sắc, một mảnh mê ly. Mà ở trong đó, có ba cây linh dược hào quang nhất hừng hực, giống như mặt trời nhỏ, giống như sáng chói vô cùng ánh sáng tám phương. Không thể nghi ngờ, đây là ba cây thần dược, trong đó có một cây, đúng là lăng tiên cần có. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1095. Phục hồi như cũ. Chương 1095. Phục hồi như cũ. Dược viên ở bên trong, một cây màu đen kỳ hoa cắm rễ ở lòng đất, phát ra hừng hực hào quang tràn ngập say lòng người hương thơm. Hắc đám mây dày hoa. Thần dược bên trong một loại đối với trị liệu nội ngoại thương đều có được cực kỳ rõ rệt hiệu quả. Tuy nhiên không tính hiếm thấy, giá trị tại thần dược bên trong cũng không cao lắm, nhưng là lăng tiên giờ phút này nhất cần thần dược. Cho nên, khi thấy hoa này về sau, hắn mắt sáng như sao lập tức trở nên lửa nóng. Vốn là, hắn chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Nhưng là không nghĩ tới, nơi đây vậy mà thật sự có hắc đàm hoa, điều này làm cho hắn có chút vui sướng. Đúng vậy, cái này, mình có thể khôi phục lại đỉnh phong hình dáng thái rồi. Lăng tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn cười nhạt, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía mặt khác hai cây thần dược, trên mặt sắc mặt vui mừng càng phát ra nồng đậm. Trong đó một cây không có gì dễ nói, chỉ là tầm thường thần dược. Bất quá một bụi khác, lại làm cho ánh mắt của hắn nóng bỏng, cảm giác sâu sắc việc này không uổng. Bụi cây kia thần dược chính là một cây răng cưa hình dáng thảo, toàn thân tinh khiết trong suốt, trong sáng thánh khiết, đúng là nổi danh khắp thiên hạ tịnh thi thần thảo. Thuốc này hiếm thấy, mặc dù là phóng nhãn thiên hạ, cũng khó có thể tìm ra vài cọng, hắn giá trị có thể xưng không thể đánh giá. Mà hắn công hiệu, như nó danh tự giống như có tinh lọc có thể lực. Nó có thể tinh lọc nguyền rủa, tâm ma, tà vật loại này đồ vật, là một loại cực kỳ chân quý thần dược. Không thể tưởng được, lại có thể ở chỗ này gặp phải tịnh thế thảo, tuy nhiên kém hơn trong truyền thuyết tịnh thế thần liên, nhưng cũng không thể có nhiều thần vật rồi. Nhìn qua bụi cây kia tinh khiết hoàn mỹ tịnh thế thảo, lăng tiên khóe miệng giơ lên cảm thấy việc này tới quá đúng. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền thu lại dáng tươi cười, lẩm bẩm nói. Bất quá, muốn cầm đến vật ấy, cũng không dễ dàng a. Thoại âm rơi xuống, phảng phất là đáp lại hắn giống như một cái thôn thiên cự mãng nổi lên. Toàn thân nó đen kịt. Sau lưng mọc lên tám cánh, cặp kia đèn lồng lớn đôi mắt nhìn thẳng lăng tiên, hờ hứng vô tình. Thôn thiên mãng. Trong truyền thuyết thái cổ hung thú, nghe nói là đằng xà cùng phượng hoàng hậu đại, mặc dù không có nổi tiếng bảy đại hoàng tộc cùng thập đại vương tộc, nhưng là nó chiến lực, không chút nào cũng không tốn tại vương tộc. Chỉ là do ở quá mức rất thưa thớt, không đủ để xưng là tộc đàn, nhờ vậy mới không có nổi tiếng trong đó. Cho nên, khi thấy rắn này lập tức, lăng tiên lông mày lập tức nhăn lại, không nghĩ tới sẽ ở đây gặp phải thôn thiên mãng. May mắn, cái này một đầu tu vi đại khái tại nguyên anh đỉnh phong tả hữu, nếu là trạch đạo tầng thứ thôn thiên mãng, cái kia dùng chính mình trước mắt trạng thái, chỉ có thể chạy. Lăng tiên âm thầm may mắn, lập tức bước ra một bước, sắc bén hai con ngươi nhìn thẳng thôn thiên mãng, nói. Ta chỉ lấy hắc đàm hoa cùng kinh thế thảo, còn dư lại ta đừng. Nằm mơ. Thôn thiên mãng miệng nói tiếng người tràn đầy sát ý lạnh như băng. Vậy đánh một trận đi, bất quá đừng trách ta không có khuyên qua ngươi, tốt nhất để cho ta lấy đi cái kia hai cây thần dược, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Lăng tiên nhàn nhạt liếc qua thôn thiên mãng. Hắn giờ phút này tuy nhiên thương thế vẫn còn, nhưng nếu là liều mạng, cũng có thể bộc phát ra trạch đạo kỳ chiến lực. Kể từ đó, tự nhiên là không sợ nguyên anh đỉnh phong thôn thiên mãng. Tự tiện xông vào thuốc của ta vườn, ngươi muốn chết. Thôn thiên mãng hét giận dữ một tiếng, trời rung đất chuyển, kinh hãi bát hoang. Thấy thế, Lăng Tiên lắc đầu, chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp triệu hoán ra Sơn Hà đỉnh. Oành! Đại đỉnh hiện hiện cực tốc rơi xuống, giống như vòng trời khuyên đảo, có trấn áp thế gian hết thảy sức mạnh to lớn. Điều này làm cho Thôn Thiên Mãng đồng tử co rụt lại, phun lên lấy vẻ khiếp sợ. Rồi sau đó, nó bộc phát ra toàn bộ thực lực, ý đồ ngăn trở Sơn Hà đỉnh. Chỉ tiếc, Sơn Hà đỉnh quá mạnh mẽ, mặc cho nó giãy giụa như thế nào cũng khó có thể phá tan phong tỏa, bị chấn đè xuống đất. Oành! Một tiếng vang thật lớn, Thôn Thiên Mãng ngã rơi xuống mặt đất, giơ lên đầy trời bụi mù. Thấy thế, Lăng Tiên người nhẹ nhàng mà sử dụng, như thiên tiên trích lạc phàm trần, đạp ở lấy Sơn Hà đỉnh bên trên. Lập tức Thôn Thiên Mãng phát ra một tiếng rên rỉ, da chóc thịt bong, máu me đầm đìa. Đã sớm nói, không nên cùng ta động thủ, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ, hiện tại tin chưa? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chưa từng dùng sức, nhưng Sơn Hà đỉnh bản thân uy năng, vẫn là lại để cho Thôn Thiên Mãng ho ra đầy máu. Ghê tởm nhân loại, có lá gan buông ra ta. Ta đám bọn họ một lần nữa đánh qua. Thôn Thiên Mãng kịch liệt giãy giụa, lại khó có thể đột phá Sơn Hà đỉnh giam cầm, điều này làm cho nó rất cảm thấy vô lực. Ta có thể không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, ngoan ngoãn, ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Bằng không thì đừng trách ta tiến ngươi lên đường. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lời nói ra lại để cho Thôn Thiên Mãng khắp cả người phát lạnh, cũng không dám nữa vùng vẫy. Rất tốt. Gặp Thôn Thiên Mãng nằm dạp trên mặt đất, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, dùng hai đạo phù. Trận tạo nghệ rơi xuống một cấm chế, liên hợp Sơn Hà đỉnh đem này yêu triệt để giam cầm. Như vậy, có thể cam đoan hắn một biết luyện đan lúc không bị quấy rầy. Mà cảm nhận được bỗng nhiên gia tăng cấm chế, Thôn Thiên Mãng phát ra một tiếng rên rỉ, triệt để buông tha cho phá tan phong tỏa ý định. Ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất, không dám lần nữa hành động thiếu suy nghĩ lấy. Ngoan ngoãn đợi ta luyện hết đan dược về sau, liền cởi bỏ của ngươi giam cầm. Lăng Tiên vỗ vỗ Thôn Thiên Mãng đầu lâu, lập tức không do dự nữa, lấy ra phủ đầy bụi đát lâu càn khôn đỉnh. Ngay sau đó, lòng hắn niệm một sử dụng, đem hắc đàm hoa khai ra, đồng thời cũng lấy ra mấy chục loại linh dược. Hắn lần này cần luyện chế đan dược chính là tứ phẩm, tên là Phục Nguyên Đan, một cái rất bình thường tên chữ. Nhưng chữa thương hiệu quả tuyệt đối là đan dược tứ phẩm bên trong số một tồn tại. Mượn Lăng Tiên giờ phút này thương thế mà nói, chỉ cần một viên bảy thành dược hiệu đã ngoài Phục Nguyên Đan, liền có thể khôi phục lại trạng thái tột cùng. Cho nên, hắn mới sẽ quyết định luyện chế loại này đan dược. Bắt đầu luyện chế sao? Lăng Tiên thần sắc chuyển thành ngưng nặng, cong ngón búng ra, đem phần tà thần diễm rót vào càn khôn đỉnh. Rồi sau đó trực tiếp đem hắc đàm hoa ném vào. Đón lấy, hắn lại ném vào một cây thần dược, bắt đầu dung hợp. Quá trình này rất khó, bất quá dùng hắn cường hãn đan đạo tạo nghệ mà nói, thực sự không tính rất khó. Bởi vậy, hắn chỉ dùng 3 canh giờ, liền đem kỳ thành công dung hợp. Về sau liền đơn giản hơn nhiều, Lăng Tiên chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền đem Phục Nguyên Đan luyện chế thành công đi ra. Hơn nữa là trọn vẹn 7 viên, mỗi một viên đều có 8 phần dược hiệu. Không được không nói, đây là một việc rất kinh người sự tình. Nếu là truyền ra ngoài, không biết được có bao nhiêu luyện đan lúc tức giận thổ huyết, cảm thán người so với người làm người ta tức chết. Rốt cuộc có thể khôi phục đến đỉnh phong. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, đem trên tay Phục Nguyên Đan ăn vào. Lập tức, một cổ thịnh vượng sinh mệnh lực hiện lên, chảy khắp ngũ tạng lục phủ của hắn, kỳ kinh bát mạch. Về sau, Phục Nguyên Đan liền cho thấy cường đại chữa thương công hiệu, lại để cho thương thế của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, rất nhanh phục hồi như cũ. Mấy hơi thở ở giữa, hắn gãy lìa cốt cách cũng đã một lần nữa tiếp tục, kinh mạch cũng dần dần bị tu bổ tốt. Đón lấy, Phục Nguyên Đan cường đại dược hiệu, lại bắt đầu trị hết hắn trầm tích ở trong người nội thương. Cái này quá trình thoáng tốn thời gian, trọn vẹn dùng 2 canh giờ mới đem hắn nội thương đều tiêu trừ. Hết cách rồi, Lăng Tiên cùng nhau đi tới, đại chiến tiểu chiến vô số trận, trong cơ thể không biết đạo tích lũy bao nhiêu nội thương. Mà kinh phục nguyên đan đồng nhất chữa thương, hắn nội thương đều bị tiêu trừ, từ nay về sau liền là chân tránh trạng thái tột cùng. Rốt cuộc khôi phục lại đỉnh phong rồi. Lăng Tiên nắm chặt hai nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, khóe miệng lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Mà khi tiếp theo một cái chớp mắt về sau, trên mặt của hắn sắc mặt vui mừng liền càng phát ra đậm đặc út rồi. Chỉ vì hắn cảm giác mình muốn đột phá. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1096. Hiển hóa. Chương 1096. Hiển hóa. Dược viên ở bên trong, Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng chói, khí thế bàng bạc. Vẻ này vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn tứ phương, như cùng đến tôn thức tỉnh, trời rung đất chuyển. Hiển nhiên, hắn đã khôi phục được trạng thái tột cùng. Hơn nữa, khí thế của hắn càng phát ra cường thịnh, ẩn ẩn có đạt tới trạch đạo trung kỳ xu thế. Cảm giác này là muốn đột phá. Lăng Tiên thần sắc vui vẻ, không nghĩ tới chính mình rõ ràng va chạm vào lấy trạch đạo trung kỳ bình cảnh, hơn nữa rất nhanh liền muốn đột phá. Phải biết, đã đến để ngũ cảnh, tu luyện thay đổi được càng thêm gian nan. Tại không tá trợ ngoại lực dưới tình huống, không có mấy năm khổ tu, căn bản đừng nghĩ đột phá một cái cảnh giới nhỏ, mặc dù là thiên kiêu cũng không ngoại lệ. Vốn là, Lăng Tiên cho rằng, chính mình chỉ có thể dựa vào vạn năm chu quả, mới có thể đột phá đến trạch đạo trung kỳ. Nhưng là dưới mắt, hắn lại đang sắp đột phá, điều này làm cho hắn ở đây ngạc nhiên đồng thời cũng có vài phần hồ nghi. Bất quá nghĩ lại, hắn cũng liền bình thường trở lại. Hắn trước sau trải qua mấy trận đại chiến, trong đó có hai trận chiến, huống chi đem hắn dồn đến mức cực hạn, thiếu một ít liền chết rồi. Hôm nay thương thế khỏi hẳn, mượn phục nguyên đan thần hiệu, hắn toàn thân cao thấp cũng như cùng đã trải qua lần thứ nhất tân sinh. Giống như là phá trước rồi lập, giống như đạt đến một cái tiệm mới đích tầng lần. Kể từ đó đột phá cũng hợp tình hợp lý. Đúng vậy, vậy cũng là nhân họa đắc phúc đi, vừa vặn điểm cống hiến không đủ, không cách nào đổi được vạn năm chu quả. Cái này tốt rồi, không cần đổi. Cảm thụ được trong cơ thể mình minh mông lực lượng, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Đã đến trạch đạo cảnh, dù là đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đều hết sức gian nan. Bởi vậy, hắn mới muốn nhờ vạn năm chu quả đến đột phá. Mà giờ khắc này, không cần mượn nhờ thần vật, hắn đã có thể nước đến kinh mương thành đột phá, điều này làm cho hắn có thể nào không thích. Bất quá Lăng Tiên cũng tin tưởng, dưới mắt còn không phải cao hứng thời điểm, phải đợi đến chính thức sau khi đột phá, mới xem như hết thảy đều kết thúc. Cho nên, hắn đắm chìm tâm thần, dẫn trong cơ thể bàng bạc pháp lực, đánh phía vô hình cái chắn. Oành! Giống như núi lửa phun trào, phảng phất trường giang sóng cồn, trong cơ thể hắn pháp lực hung mãnh bưu hãn, lại liên miên bất tuyệt, khủng bố tới cực điểm. Bất quá trạch đạo trung kỳ bình cảnh cũng không phải ngồi không. Vô hình kia cái chắn vững như bàn thạch, mặc cho hắn công pháp lực như thế nào trùng kích, tất nhiên là nguy nga bất động. Đối với cái này, Lăng Tiên sớm có đoán trước. Hắn mặc dù có trùng kích trạch đạo trung kỳ tư cách, nhưng có thể không một lần hành động đột phá, còn phải xem chính mình. Cho nên, hắn buông thả tâm thần, trong đầu chỉ có một kiên định ý niệm trong đầu. Đột phá. Oành. Pháp lực lần nữa sôi trào, giống như vạn mã chạy đằng, mang theo kinh thiên động địa xu thế, đánh vào vô hình cái chắn phía trên. Lúc này đây, Lăng Tiên vận dụng toàn bộ pháp lực. Bởi vậy, hắn đem cái chắn đánh vỡ một cái thật nhỏ khe hở. Tuy nhiên thật nhỏ, nhưng đây cũng là thành công bắt đầu, chỉ phải kiên trì, liền có thể mã đáo thành công. Cho nên, Lăng Tiên không nóng không vội. Lần lượt thay đổi pháp lực, hung hăng đánh thẳng vào vô hình cái chắn. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. 3 tháng sau, Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, hai đạo thần mang bắn ra, xuyên thủng hư không. Lập tức, một cổ cường thịnh hơn thần uy minh mông cuồn cuộn thập phương, giống như thái cổ hung thú thức tỉnh thần uy đồng thiên địa, khí thế kinh bát hoang. Hiển nhiên, hắn đột phá. Trải qua 3 tháng khổ tu, hắn rốt cuộc đột phá đã đến trạch đạo trung kỳ. Đột phá cảm giác quả nhiên mỹ diệu. Lăng Tiên hai đấm nắm chặt, cảm thụ được so với trước kia mạnh lớn mấy lần lực lượng, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đối với bất kỳ một cách nào người tu hành mà nói, đột phá đều là một thật đáng mừng chuyện tình. Nhất là đối với tại hắn giờ phút này mà nói, thực lực tăng mạnh, liền ý nghĩa chạy trốn hy vọng càng lớn một phần. Thật sự là chuyến đi này không tệ a. Không chỉ có để cho mình khôi phục được trạng thái tột cùng, tu vi cũng đột phá đến trạch đạo trung kỳ. Cái này, ly khai Thâm Uyên Ma Hải nắm chắc càng lớn. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, có chút vui sướng. Đừng quên, nhưng hắn là đạt đến 4 cái cực cảnh vương giả. Bên ngoài tu vi là trạch đạo trung kỳ, nhưng trên thực tế chiến lực lại đủ để so sánh vậy trạch đạo hậu kỳ. Kể từ đó, hắn thoát đi Thâm Uyên Ma Hải nắm chắc tự nhiên là càng lớn. Đi thôi, nên trở về đi tìm cây nấm rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thu liếm ngập trời thần uy, ý định ly khai nơi đây. Mà ở hắn thu liếm khí thế đồng thời, trong thiên địa rời rạc linh khí cũng bị hút tới. Về sau, không thể tưởng tượng nổi một màn liền đã xảy ra. Chỉ thấy vô hình kia thần uy lập tức thu liếm, nhưng là thiên địa linh khí lại bị ngăn cách tại ngoại, không có thể đi vào trong cơ thể của hắn. Điều này làm cho Lăng Tiên nhướng mày, không biết cái này là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không có ngăn trở thiên địa linh khí, hết lần này tới lần khác linh khí không cách nào nhập vào cơ thể, đồng nhất dù gì biến hóa, lại để cho hắn đầu đầy sương mù. Thử một lần nữa. Lăng Tiên cau mày, vận chuyển pháp lực thích thả ra một cổ vô cùng hấp lực tận nạp thập phương linh khí. Lập tức, vô cùng linh khí chen chúc tới, nồng nặc gần như sắp phải hóa thành vũ tích. Thế nhưng mà, đem làm linh khí tới gần thân thể của hắn ba thốn lúc, liền lập tức tiêu tán, vô ảnh vô tung. Điều này làm cho hắn càng phát ra khó hiểu, nhiều như vậy thử mấy lần về sau, hắn rốt cuộc phát hiện nguyên nhân. Mỗi khi linh khí tới gần lúc, tổng hội tuôn ra một cổ thần bí sức mạnh to lớn, lập tức đem linh khí đánh tan. Mà cổ lực lượng này tới lặng yên không một tiếng động, nếu không phải cẩn thận kiểm tra, căn bản là không phát hiện được. Tụ gì lực lượng? Lăng Tiên cau mày, hắn biết rõ cổ lực lượng này không phải tới từ tại ngoại giới, mà là nguyên tại trong cơ thể mình. Điều này làm cho hắn khó hiểu chính mình trong cơ thể tại sao có thể có dù gì như vậy lực lượng. Đến tột cùng là cái gì chứ? Chẳng lẽ nói phải? Lăng Tiên tự lẩm bẩm, bỗng nhiên nghĩ tới trong cơ thể mình trời xanh phong ấn, không khỏi lắc đầu cười khổ. Đúng rồi, nhất định là trời xanh phong ấn. Ngoại trừ loại này phong ấn, còn có cái gì lực lượng có thể làm cho chính mình không cách nào hấp thu linh khí? Lăng Tiên cười khổ không thôi, không nghĩ tới tại chính mình sau khi đột phá, trời xanh phong ấm rõ ràng lại xuất hiện. Trong cơ thể của hắn tổng cộng có tứ đạo phong ấm theo thứ tự là khốn thần, tù bơ, bê, tê, tiên, tỏa địa, phong thiên. Cái này bốn loại đại trận, một cái so một cái cường hãn, một cái so một cái nan giải, là trời xanh cho hắn mạnh nhất đóng cửa. Vừa bắt đầu là đan tiên luyện thương không ra tay, đem khốn thần đại trận đánh nát, lại để cho hắn có thể đủ bước lên con đường tu hành. Về sau, lại là trận tiên phong thanh minh ra tay, phá giải tù tiên thần trận. Rồi sau đó, lăng tiên tu hành liền thuận phong như ý nước, chưa từng đã bị qua phong ấm làm phức tạp, điều này làm cho hắn dần dần không để ý đến trời xanh phong ấm tồn tại. Dưới mắt, vô thượng phong ấm lại lần nữa hiển hóa. Lập tức lại để cho hắn cười khổ không thôi. Xem ra cổ lực lượng này hẳn là nguyên ở tỏa địa đại trận. Lăng Tiên cuộc đời khổ sở, tỏa địa đại trận là loại thứ ba phong ấm, đại danh của nó có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Chỉ là cái tên này liền là đủ chấn động thế gian, mà bị trận này phong ấm người hoặc là vật đồng đẳng với là bị tuyên bố tử hình, trên cơ bản không có phá giải nhưng có thể. Tỏa địa trận xuất hiện, không cách nào hấp thu linh khí, bởi như vậy chẳng khác gì là đoạn tuyệt con đường tu hành. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, nghĩ đầu đều nhanh nổ, cũng muốn không ra biện pháp gì. Dần dần, hắn dứt khoát tạm thời buông, dù sao cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Huống chi, việc cấp bách là muốn mau chóng rời đi Thâm Uyên Ma Hải, để tránh ra biến cố gì. Đợi sẽ tới Tam Sinh Các về sau, lại tiến vào Cửu Tiên Đồ, nhìn xem mấy vị tiên nhân có biện pháp nào không. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, lập tức thân hình một tránh, đi tới thôn Thiên Mãng trước mặt. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1097. Biến mất. Chương 1097. Biến mất. Dược viên ở bên trong thôn Thiên Mãng nằm dạp trên mặt đất. Là đèn lồng mắt rắn bên trong tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Bất quá, khi thấy Lăng Tiên đi vào bên cạnh, nhất là tại cảm nhận được cái kia cổ cường thịnh gấp mấy lần khí thế về sau, nó trong mắt phẫn nộ lập tức biến mất. Thay vào đó, là lấy tốt. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Ngươi ngược lại là thức thời, không sai. Nghe vậy thôn Thiên Mãng phát ra thảo hảo tiếng kêu, cực đại đầu rắn cỏ lấy Lăng Tiên chân, giống như là tại lấy chủ nhân tốt đồng dạng. Đường đường đằng xà cùng Phượng Hoàng hậu đại, rõ ràng không có cốt khí như vậy, ném đi ngươi tổ tiên mặt của a. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, theo tay ném cho thôn Thiên Mãng một viên phục nguyên đan, nói. Viên đan này có thể thời gian ngắn trị hết nội ngoại thương, chỉ cần phục dụng kịp thời. Liền đồng đẳng với là có thứ hai con mệnh, coi như là lấy ngươi linh dược thù lao sao. Thoại âm rơi xuống thôn Thiên Mãng mắt rắn bên trong lập tức hiện lên một tia nóng bỏng. Điều thứ hai mệnh a. Đây đối với bất kỳ một cách nào sinh linh mà nói đều là tha thiết ước mơ đấy. Cho nên thái độ của nó càng phát ra nịnh nọt, càng không ngừng dùng đầu cỏ lấy Lăng Tiên chân. Tốt rồi, ta phải đi. Lăng Tiên mất cười một tiếng, đập đóng phim thôn Thiên Mãng đầu lâu, rồi sau đó tản đi phù trận phong ấm cùng Sơn Hà Đỉnh. Lập tức thôn Thiên Mãng tám cánh chấn động, phi lên trời, phát ra một tiếng vui sướng kêu to. Rồi sau đó, nó đáp xuống, khí thế bàng bạc, nứt vỡ không gian. Đối với cái này, Lăng Tiên mỉm cười, mây trôi nước chảy. Không có khôi phục đỉnh phong trước khi... Hắn liền có thể đem thôn Thiên Mãng trấn áp, hôm nay trở nên càng mạnh mẽ hơn, há lại sẽ sợ hãi. Mà thôn Thiên Mãng tuy nhiên khí thế kinh người, thoạt nhìn tựa hồ là muốn động thủ với hắn. Nhưng trên thực tế, nhưng lại ngoan ngoãn rơi xuống trước mặt hắn, lấy đầu cỏ lấy cánh tay của hắn tỏ vẻ nịnh nọt. Hiển nhiên, nó đã hoàn toàn phục, cũng không dám nữa làm càn. Rất tốt, đi thôi, ở lại tại đây tiếp tục làm của ngươi thổ bá vương sao? Lăng Tiên vỗ vỗ thôn Thiên Mãng đầu lâu chuẩn bị rời đi. Bất quá, ngay tại hắn quay người sắp, thôn Thiên Mãng lại lên tiếng. Ta, có thể hay không đi chung với ngươi đi? Nghe vậy, Lăng Tiên nao nao cười nói. Ngươi muốn cùng ta? Vâng, ta muốn cùng ngươi. Thôn Thiên Mãng không nói nhiều, nhưng lại âm vang có lực. Nói năng có khí phách, nhưng gặp hắn quyết tâm. Nó sở dĩ quyết định cùng Lăng Tiên đi, một là bị sự cường đại của hắn thực lực chiết phục, hai là vì viên kia phục nguyên đan. Tại nó trong cảm giác, phục nguyên đan ẩn chứa cường đại dược lực, so với nó trực tiếp nuốt linh dược tốt hơn vô số lần. Bởi vậy, nó muốn cùng theo Lăng Tiên đạt được càng nhiều nữa tốt. Đi theo ta sao? Lăng Tiên lông mày nhíu lại. Rơi vào trong trầm tư. Thôn Thiên Mãng mặc dù không có nổi tiếng thập đại vương tộc, nhưng đó là bởi vì số lượng quá mức rất thưa thớt, không đủ để xưng là tộc đàn. Này yêu chiến lực trên đời đều biết, chút nào cũng không tốn sắc tại thập đại vương tộc. Mà hắn còn có được kinh tiềm năng của người, nếu là dốc lòng bồi dưỡng, tương lai nói không nhất định dùng sánh vai bảy đại hoàng tộc. Dù sao thôn thiên mãng thế nhưng mà đằng xà cùng chân hoàng hậu đại, cho dù huyết mạch không còn trong trắng, chiến lực cùng tiềm năng cũng là tương đương kinh người. Huống chi, hắn giờ phút này đang đứng ở một cái tình cảnh nguy hiểm, có thể nhiều người hỗ trợ tổng là tốt. Cho nên, Lăng Tiên trầm ngâm một lát, cười nói. Được, ngươi đã chủ động đi theo, ta tự nhiên là không có không thu đạo lý. Nghe vậy thôn thiên mãng đại hỉ, cặp kia mắt rắn bên trong đã không có âm lãnh, có chỉ là nịnh nọt. Bất quá, đừng trách ta không có có việc nhắc nhớ trước ngươi. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, trầm giọng nói. Ngươi đã quyết định đi theo ta, vậy liền không có phản bội khả năng. Nếu là ngươi dám phản bội, ta chắc chắn ngươi áp chế cốt dương hôi. Không, sẽ không đâu, ta cam đoan đời này kiếp này, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Thôn thiên mãng thân thể run lên, vội vàng bề ngoài trung tâm. Rất tốt. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng đạo. Chỉ cần ngươi không phản bội ta, chỗ tốt tự nhiên là không thể thiếu của ngươi. Ta nhớ được một loại đan dược, có thể lại để cho nguyên anh đỉnh phong yêu thú đột phá đến trạch đạo kỳ, có thời gian ta cấp ngươi luyện chế được. Đa tạ chủ nhân, ta tất định là ngươi lên núi đao xuống biển lửa, sông pha khói lửa, không chối từ. Vừa nghe nói có thể đột phá đến trạch đạo kỳ, thôn thiên mãng lập tức đại hỉ, cảm giác mình đi theo trước mặt nam tử thật sự là chính xác vô cùng quyết định. Tốt rồi, nếu như ngươi muốn đi theo ta, cái kia những linh dược này cũng không có cần thiết lưu lại. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, vung tay áo một cái. Sẽ có giá trị linh dược đều bỏ vào trong túi. Điều này làm cho thôn thiên mãng có vài phần đau lòng, bất quá một nghĩ tới tương lai vô tận tốt chỗ, nó cũng liền bình thường trở lại. Linh dược tuy tốt, nhưng sao có thể so ra mà vượt sáng chói tương lai. Đi thôi, các loại đem thâm uyên ma hải một chuyện chấm dứt, ta liền dẫn ngươi hồi trở lại tam sinh các. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhảy lên thôn thiên mãng đích lưng. Khiến nó mang theo tự bay ra chỗ này đất kỳ dị. Về sau, hắn liền cùng thôn thiên mãng về tới cây nấm chỗ ở đá san hô. Mà đến nơi này về sau, Lăng Tiên trước mặt sắc liền âm trầm xuống, bởi vì nơi đây đã bị san thành bình địa, không cảm giác được cây nấm khí tức. Điều này làm cho lòng hắn sinh bất an, vội vàng trở lại cây nấm phòng, lại phát hiện tại đây cũng như đá san hô đồng dạng. Hoàn toàn bị san thành bình địa. Đáng chết. Lăng Tiên đứng ở thôn thiên mãng ở trên, thần sắc âm trầm vô cùng. Hai nơi cứ điểm bị san thành bình địa, cây nấm lại không thấy tăm hơi, cái này có rất nhiều loại khả năng. Nhưng là có khả năng nhất, cũng là hắn không muốn thấy nhất đấy, chính là cây nấm bị nắm, chộp đi nha. Hắn việc này tổng cộng bỏ ra thời gian 3 tháng, trong đoạn thời gian này cây nấm bị người tìm được cũng bắt đi, cũng hợp tình hợp lý. Đáng giận, nếu là ta về sớm một chút, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Lăng Tiên âm thầm tự trách, đồng thời cũng sinh lòng tức giận. 3 tháng qua tiếp xúc, lại để cho hắn rất ra thích cây nấm tiểu cô nương này, đưa nàng xem là muội muội của mình. Dưới mắt, muội muội bị người bắt đi. Hắn sao có thể không tự trách, không phẫn nộ. Tại đây là ma tôn nhất tộc địa bàn, bắt đi cây nấm người, nhất định là chúng không thể nghi ngờ. Lăng Tiên tỉnh táo bích phân tích, nói. Mà mục đích của bọn nó là đem cây nấm giao cho vị kia nhân ngư bể xuống, dùng để hiến tế. Nói cách khác, cây nấm hiện tại cần phải tại nhân ngư bể hạ chỗ đó. Thế nhưng mà, đã qua hơn 3 tháng, nàng có khả năng đã bị hiến tế. Lăng Tiên thở dài một tiếng, rồi sau đó ánh mắt dần dần chuyển thành kiên định. Mặc kệ cây nấm phải chăng đã bị hiến tế, thù này hắn đều phải báo, cũng nhất định phải đi nhân ngư bệ hạ chỗ đó nhìn một cái. Vạn nhất cây nấm còn không có bị hiến tế, như vậy hắn liền có cơ hội đem cứu ra. Cho nên, Lăng Tiên làm ra quyết định, nói. Thôn thiên mãng, chúng ta hướng bên kia phi. Thoại âm rơi xuống, thôn thiên mãng không do dự, tám cánh chấn động, hướng phía Lăng Tiên ngón tay phương hướng mau chóng đuổi theo. Mục tiêu đúng là ma tôn nhất tộc. Tại đi hoàng cung trước khi, Lăng Tiên trước phải chấm dứt ăn oán. Tuy nói hắn không biết ma tôn nhất tộc lãnh địa, nhưng là không có sao có thể nghe ngóng. Cho nên, hắn trên đường tiện tay bắt một cái hải yêu, hỏi thăm ra lấy ma tôn nhất tộc lãnh địa. Sau nửa canh giờ, Lăng Tiên cường thế du ngoạn sơn thủy ma tôn nhất tộc. Hắn không nói nhảm, trực tiếp đấm ra một quyền, bộc phát ra cực đoan lực lượng kinh khủng, đem bộ tộc này địa bàn san thành đất bằng. Oành! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, ma tôn tộc lãnh địa rách nát không chịu nổi, lại để cho sở hữu ma tôn cũng vì đó phẫn nộ. Nhất là tộc trưởng càng là phẫn nộ tới cực điểm. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, phẫn nộ của bọn nó liền chuyển thành sợ hãi. Chỉ vì Lăng Tiên phóng xuất ra lấy trạch đạo uy thế, như cùng đến tôn hàng lâm chấn nhiếp toàn trường. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1098. Ép hỏi. Chương 1098. Ép hỏi. Oành. Lăng Tiên cường thế du ngoạn sơn thủy ma tôn nhất tộc bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy thế, lập tức rung động toàn trường. Điều này làm cho sở hữu ma tôn đại não ông một tiếng. Ngơ ngác nhìn giữa không trung khinh thường thân ảnh, tất cả đều như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Đối với chúng ma tôn nhất tộc mà nói, chọn đạo cảnh là cao không thể chạm đấy, là đồng đẳng với trời xanh mà tồn tại. Cho nên, phẫn nộ của bọn nó lập tức chuyển biến thành sợ hãi, ngay cả đám tơ đối kháng ý niệm trong đầu đều sinh không được. Nói đùa gì vậy? Đối kháng một cách trạch đạo cảnh cường giả, vậy cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Tại hạ ma tôn nhất tộc tộc trưởng, không biết các hạ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng các hạ thứ tội. Một cái màu đen tôn bự mở miệng trong mắt ngoại trừ kính sợ, chính là nịnh nọt. Hãy bớt sàm ngôn đi. Lăng Tiên ngạo nghễ đứng thẳng tại thôn thiên mãng trên lưng, như ngồi đàng hoàng ở trên 9 tầng trời đại đế. Mắt nhìn xuống chúng sinh, nói. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, cây nấm có thể là các ngươi bắt đi hay sao? Thoại âm rơi xuống, giống như sấm sét giữa trời quang giống như bình thường nổ vang, lại để cho sở hữu ma tôn đều thân thể run rẩy dữ dội, lòng tràn đầy sợ hãi. Giờ khắc này, chúng rốt cuộc minh bạch, thế nào sẽ có một cái chọn đạo cảnh cường giả đã tìm tới cửa, nguyên lai là vì thiếu niên kia. Các hạ cây nấm đúng là ta bắt, nhưng đó là chỉ ý của bệ hạ a. Cái con kia hắc sắc ma tôm cho đắt mắt sợ hãi, gấp vội mở miệng giải thích, sợ Lăng Tiên một quyền đánh xuống đến, đem sở hữu ma tôm tiêu diệt. Không cần giải thích, ngươi đã làm cái kia liền vì chuyện này trả giá thật nhiều sao. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, hắn đem cây nấm trở thành là muội muội. Nhưng là cây nấm lại bị trộm tới hiến tế, điều này làm cho hắn há có thể không giận. Oành! Thần uy minh mông cuồn cuộn, sát ý ngập trời. Lăng Tiên không là một lạm sát kẻ vô tội chi nhân, cho nên không có ý định bị diệt ma tôn nhất tộc. Nhưng hắn cũng không phải cái loại nầy nhân từ nương tay thế hệ, mặc kệ mệnh lệnh là ai bỏ xuống, đã cái này ma tôn tham dự việc này, vậy liền phải trả giá thật nhiều. Cái này đã là cây nấm lấy lại công đạo, cũng là vì kia dư tứ 19 cô gái báo thù. Cho nên, hắn không nói hai lời, đưa tay chính là một đạo kiếm khí thẳng đến cái con kia ma tôm mà đi. Quét! Kiếm khí ngang trời, hiển thị rõ phong mũi nhọn, lại để cho ma tôm tộc trưởng kinh hãi gần chết, liều mạng ngăn cản. Chỉ tiếc, Lăng Tiên là cường đại co nào. Dù là chỉ là tiện tay một kích cũng không phải nó có thể ngăn cản đấy, lập tức liền bị xuyên thủng lấy mi tâm. Một màn này sợ ngây người sở hữu ma tôn. Chúng tuyệt đối cũng không nghĩ tới, Lăng Tiên cư nhiên như thế quyết đoán bá đạo thuyết sát liền giết, chút nào chần chờ cũng không có. Càng không nghĩ đến, trong tộc người mạnh nhất, thậm chí ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Cái này khiến chúng nó chịu kinh hãi triệt để đánh mất cùng hắn đối kháng dũng khí. Hiện tại, ta tới hỏi, các ngươi đáp. Lăng Tiên hờ hững mở miệng, lạnh như băng hai con ngươi nhìn chung quanh toàn trường, lại để cho mỗi một con ma tôm đều không tự chủ được cúi đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Vấn đề thứ nhất, cây nấm bị trảo đi nơi nào? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, tay chỉ một cái nguyên anh kỳ ma tôm, nói. Ngươi tới đáp. Nghe vậy, cái này ma tôm trầm mặc không nói, cũng không biết, mà là không muốn. Nếu là hắn đem làm thật không biết, theo bản năng sẽ gặp nói mình không biết, sẽ không giữ yên lặng. Cho nên, Lăng Tiên không do dự, đưa tay một đạo kiếm khí trực tiếp đem đánh gục. Một màn này lần nữa sợ ngây người sở hữu ma tôm. Mỗi một con đều là thân thể run rẩy dữ dội, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tựu như cùng là ở xem một ác ma. Không nói hai lời trực tiếp tiêu diệt, cái này là bá đạo bực nào. Sao có thể không khiến chúng nó sợ hãi? Thực tế là những nguyên anh kỳ kia ma tôm càng là kinh hãi gần chết. Chúng vẫn cho là mình ở thâm uyên ma hải coi như là cường đại rồi, ít nhất có thể xưng bá một phương. Nhưng là giờ khắc này, chúng mới hiểu được, nguyên lai tại cường giả chân chính trước mặt, mình là như vậy yếu ớt. Yếu ớt đến không chịu nổi một kích. Ngươi đến trả lời vấn đề này. Lăng Tiên lạnh như băng ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, cuối cùng nhất như ngừng lại một người nguyên anh kỳ ma tôm trên người, nói. Vừa rồi cái con kia ma tôm kết cục, ngươi đều thấy được, cho nên ngươi nhất tốt đem biết đến như thật nói ra, nếu không, ngươi chính là kế tiếp nó. Thoại âm rơi xuống, cái này ma tôm thân thể run rẩy dữ dội, phàn nàn nói ra. Ta nói cây nấm là bị chộp tới lấy nhân ngư bể hạ chỗ đó. Quả nhiên, Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, tuy nói hắn đã sớm biết cây nấm tất nhiên sẽ tại nhân ngư bể hạ chỗ đó, nhưng lúc chính tai sau khi nghe được, vẫn là cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhân ngư bể hạ mạnh bao nhiêu, hắn không biết, nhưng hắn biết rõ, 100 mình cũng không phải là đối thủ. Kể từ đó, hắn sao có thể không cảm thấy áp lực? Vấn đề thứ hai, hiến tế bắt đầu chưa? Lăng Tiên mắt sáng như sao lợi hại, như khai mở thiên thần kiếm, mũi nhọn trực bức toàn trường. Không có, nghe nói còn kém một cái nhân hình chỗ tử. Cái con kia ma tôm hồi đáp. Nghe vậy, Lăng Tiên lập tức thở dài một hơi. Mặc kệ nhân ngư bể hạ mạnh bao nhiêu, chỉ cần còn chưa có bắt đầu hiến tế, hắn liền có cơ hội đem ma nấm cứu ra. Một vấn đề cuối cùng, tế phẩm giam giữ địa phương ở nơi nào? Lăng Tiên trầm giọng mở miệng, nói. Ngươi tốt nhất không nên gặp ta, nếu không ta muốn ngươi bơ 94v1 sống không bằng chết. Không dám không dám. Ma tôm lắc đầu liên tục, nói. Cụ thể địa điểm ta cũng không biết, chỉ biết là ở Hoàng Cung phủ cận, nhưng cũng không phải tại Hoàng Cung. Hả? Lăng Tiên mày nhăn lại, bình thường mà nói. Hoàng cung không thể nghi ngờ là phòng ngự xâm nghiêm nhất địa phương. Nếu là hiến tế, vậy dĩ nhiên là muốn lựa chọn an toàn nhất cũng nhất địa phương quen thuộc. Thế nhưng mà vị kia nhân ngư bệ hạ, vậy mà không có lựa chọn hoàng cung, điều này làm cho hắn có vài phần hồ nghi. Mà thấy hắn nhíu mày, cái con kia ma tôm còn tưởng rằng hắn là bất mãn, lập tức bị dọa đến bị giày vò, phàn nàn nói. Ta nói là sự thật, cái chỗ kia cực kỳ che giấu, dùng thân phận của ta, làm sao có thể biết rõ. Tốt rồi, ta biết rồi. Lăng Tiên gật gật đầu, hắn có thể cảm thụ đi ra, cái này ma tôm không có nói sai. Bởi vậy, hắn chẳng muốn ở chỗ này lãng phí thời gian đối với Thôn Thiên Mãng nói ra. Chúng ta đi. Nghe vậy, Thôn Thiên Mãng chấn động tám cánh, lập tức phá vỡ không gian, mau chóng đuổi theo. Thấy thế, sở hữu ma tôm đều thở phào một hơi, trong lòng tự nhủ tên ma vương này, xem như đi nha. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lăng Tiên lại đi mà quay lại, lập tức đem ở đây ma tôm dọa gần chết. Hoàng cung đi như thế nào? Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua bầy yêu. Tại đông nam phương hướng, một cái ma tôm run rẩy duỗi ra ngón tay, cấp ra một cái đại khái phương vị. Thấy thế, Lăng Tiên khống chế Thôn Thiên Thần Mãng biến mất ở lấy trước mắt mọi người. Vực sâu ma hải ở bên trong Thôn Thiên Mãng tám cánh chấn động mãnh liệt, nhấc lên cơn sóng gió động trời, đồng thời hướng phía Hoàng Cung phương hướng mau chóng đuổi theo. Tuy nói chỗ đó không phải cuối cùng địa điểm, nhưng là duy nhất manh mối. Cho nên, Lăng Tiên ý định trước tiên đi nơi này, xem có thể không tìm được hiến tế địa điểm dấu vết để lại. Giờ phút này, hắn đứng ở thôn Thiên Mãng trên lưng của một đôi mày kiếm nhanh nhíu chặt lên. Phóng nhãn toàn bộ Thâm Uyên Ma Hải, Hoàng Cung không thể nghi ngờ là chỗ nguy hiểm nhất. Không đơn thuần là bởi vì vị kia khống chế cả phiến hải vực bệ hạ, cũng bởi vì nơi đó có lấy vô số cường giả. Thế nhưng mà, vì cây nấm, Lăng Tiên nhất định phải đi một chuyến. Mặc dù là đầm rồng hang hổ, cửu tử nhất sinh, hắn cũng muốn xông vào một lần. Người sống cả đời cũng nên làm điểm không lý trí chút nào, chỉ dựa vào tâm ý sự tình. Bằng không thì, chẳng phải là quá không thú vị. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, thâm thúy trong hai tròng mắt tràn đầy kiên định. Trước sở không có kiên định. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1099. Nhập Hoàng Cung. Chương 1099. Nhập Hoàng Cung. Nhân ngư tộc chính là bá chủ trên biển, ngoại trừ trong truyền thuyết cái kia đã diệt tuyệt chủng tộc, nó chính là hải tộc bên trong nhất chủng tộc mạnh mẽ. Cho nên, nhân ngư tộc đã thành Thâm Uyên Ma Hải duy nhất trưởng khống giả. Nhất là trải qua ngàn năm sinh sôi nảy nở, nhân ngư tộc trở nên càng cường hãn hơn, địa vị không gì phá nổi. Bất luận chủng tộc nào cũng không dám sinh ra dị tâm, chỉ có thể ở nhân ngư tộc uy thế hạ quỳ đầu xưng thần. Mà làm là Thâm Uyên Ma Hải duy nhất bá chủ, nhân ngư tộc hoàng cung tự nhiên là rầm rộ, vàng son lộng lẫy. Tựu như cùng trong truyền thuyết đại đế ở cung điện quý khí nội liễm, rồi lại hết sức xa hoa. Mặc dù là dùng Lăng Tiên tâm tính cũng không làm cảm giác thán. Giờ phút này, hắn đứng ở hoàng cung mấy trượng có hơn, nhìn qua phía trước này tòa vàng son lộng lẫy thủy tinh cung cảm khái nói. Nhân ngư tộc thật lớn cánh tay của, chỉ riêng đồng nhất tòa hoàng cung, liền bù đắp được ta nhân tộc vài tòa thành trì rồi. Xác thực a, rất nhớ đem cái này tòa hoàng cung đều dọn đi. Thôn Thiên Mãng liên tục điểm đầu, nước miếng đều nhanh chảy xuống. Ngươi cũng chỉ có thể tưởng tượng. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Nơi này chính là nhân ngư tộc hoàng cung, liền để lục cảnh đại năng đều không có năng lực này, chớ nói chi là chúng ta. Vậy ngươi còn? Thôn Thiên Mãng lầm bầm một câu, có vài phần không tình nguyện. Vậy không giống nhau. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, nhìn phía trước cái kia tòa hoàng cung, nói. Nàng đã cứu ta một mạng, ta không có thể vong ăn phụ nghĩa. Huống chi đối thủ của chúng ta cũng không phải chỉnh cá nhân ngư tộc. Có thật sao khác nhau sao? Vì kia bơ quy, nơ, một y nhân ngư bệ hạ đại biểu, liền là chỉnh cá nhân ngư tộc. Thôn Thiên Mãng nói. Theo chiến lực góc độ đi lên nói, không khác nhau gì cả, vô luận là người phía trước còn là thứ hai, cũng không phải ta có thể chống đỡ đấy. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Có thể ngươi thấy ta giống kẻ đần sao? Ta cũng sẽ không chính diện đối bính, mà là chọn dùng vòng vèo phương thức. Thôn Thiên Mãng bất đắc dĩ nói. Chớ trêu trước thực lực tuyệt đối, cái gì cũng không có tác dụng. Nghe vậy, Lăng Tiên nhướng mày, nói. Ngươi nói thêm câu nữa, có tin ta hay không đem ngươi luộc thành canh rắn? Đừng, ta đây liền câm miệng. Thôn Thiên Mãng thân thể run lên, lúc này mới muốn từ bản thân chỉ là bộc, Lăng Tiên mới được là chủ, không thể để tứ. Yên tâm đi, ta sẽ không chịu chết. Nếu là bây giờ không có biện pháp, ta sẽ chọn rời đi, mà đối đãi ngày sau. Lăng Tiên khoát tay, ý bảo Thôn Thiên Mãng để tâm. Hắn không phải người ngu, không có khả năng làm cái loại này không nắm chắc chút nào, không chịu chết sự tình. Đã quyết định phải cứu ra cây nấm, cái kia hắn tự nhiên là có mấy phần chắc chắn. Đây chính là khống chế toàn bộ Thâm Uyên Ma Hải người cá bệ hạ, ngươi có thể có biện pháp nào? Thôn Thiên Mãng nhỏ giọng lầm bầm, gặp Lăng Tiên chừng chính mình liếc, vội vàng nhắm lại lấy miệng. tốt rồi, tìm thân phận không tầm thường nhân ngư hỏi một chút xem. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, nói. Ngươi bay qua hấp dẫn thủ vệ, ta thừa dịp loạn đi vào, đã minh bạch sao? Nghe vậy Thôn Thiên Mãng thân thể run lên, lắc đầu liên tục. Nói đùa gì vậy, khiến nó đi vào hấp dẫn thủ vệ chú ý, vậy cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Không đi sao? Lăng Tiên nở nụ cười, chỉ trường bắt đầu sáng lên, như một vòng mặt trời nhỏ, hừng hực vô cùng, cũng vô cùng kinh khủng. Ta mới vừa nhìn hạ xuống, thủ vệ đều chỉ có nguyên anh kỳ, dùng phòng ngự của ngươi lực, chúng tối đa đối với ngươi tạo thành một điểm bị thương ngoài ra. Mà ngươi nếu là không đi, ta hiện tại liền có thể đưa ngươi đánh gục, là đi hay ở, chính ngươi làm quyết định sao? Đừng, ta đi vẫn không được sao? Thôn Thiên Mãng sắp khóc rồi. Đi là được rồi, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, từ Thôn Thiên Mãng trên lưng nhảy xuống, nói. Đi thôi, chú ý đem động tĩnh gây lớn hơn một chút. Nghe vậy Thôn Thiên Mãng triệt để bất đắc dĩ, trong lòng biết mình là trốn không thoát. Cố mà, nó hung hăng cắn răng một cái, hướng phía Hoàng Cung chạy như điên. Oành! Nó tám cánh chấn động thần lực kinh thiên, nhấc lên từng đạo sóng lớn chấn động toàn bộ Hoàng Cung. Người nào? Quát to một tiếng, trước cửa Hoàng Cung thủ vệ cầm trong tay trường kích nhắm ngay Thôn Thiên Mãng, sát ý bay thẳng trời cao. Đối với cái này Thôn Thiên Mãng sinh lòng ý sợ hãi, nhưng lại không thể không kiên trì tiến lên, bộc phát ra càng thêm hung mãnh lực lượng. Hết cách rồi, những thủ vệ này tuy nhiên đáng sợ, nhưng cũng không kịp phía sau Lăng Tiên a. Vì vậy Thôn Thiên Mãng điên cuồng chấn động tám cái cánh, tận lực đem thanh thế làm lớn, hấp dẫn càng nhiều nữa thủ vệ. Mà hắn như vậy quậy một phát, lập tức hấp dẫn trong Hoàng Cung sở hữu hải yêu chú ý. Bởi vậy từng tia ánh mắt hội tụ tại Thôn Thiên Mãng trên người, hoặc là lạnh như băng, hoặc là nghiền ngẫm. Gan dám xông vào Hoàng Cung, ngươi muốn chết. Một người thủ vệ gầm lên, ném trong tay trường kích, phá vỡ không gian đánh vào Thôn Thiên Mãng trên người. Một kích này kéo ra đại chiến mở màn, càng ngày càng nhiều công kích gào thép xuất hiện, nhấc lên cơn sóng gió động trời, chấn động thập phương. Mà thừa dịp sở hữu hải yêu chú ý của lực đều đặt ở Thôn Thiên Mãng trên người lúc, Lăng Tiên gọi ra Cửu Thiên Thần Dực, hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt ở giữa tiến nhập trong Hoàng Cung. Bước vào Hoàng Cung cửa trong nháy mắt, hắn liền đã tao ngộ trận pháp nhốt. Bất quá đối với hắn cái này trận đạo tông sư mà nói, tự nhiên là không coi vào đâu. Cho nên, hắn phất tay phá trận, một đường thế như trẻ tre, rất nhanh liền đi tới Hoàng Cung trung tâm nhất. Lại tới đây, Lăng Tiên phân biệt thoáng một phát phương vị, chuẩn bị tìm cái loại nầy thoạt nhìn có bất phàm thế hệ chỗ ở. Nếu là nghe ngóng quốc tế địa điểm như vậy, tự nhiên là muốn tìm cái loại nầy thân phận cực cao người mới có thể đánh nghe được. Bất quá đúng lúc này, phía trước chợt xuất hiện hai bóng người. Điều này làm cho hắn vội vàng lách mình trốn vào phía sau trong bụi cỏ đánh giá người tới. Chỉ thấy đầu lính người nọ mặc chiến giáp, uy vũ bất phàm, có trạch đạo trung kỳ thực lực. Đằng sau người nọ mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, vô luận là khí thế vẫn là thực lực, đều so người phía trước chỗ thua kém quá nhiều. Thì vệ trưởng đầu kia Thôn Thiên Mãng bính đáp rất vui vẻ, ngài muốn hay không tự mình ra tay, đem trấn áp. Đằng sau người kia cung kính nói, một đầu nguyên anh kỳ xuất sinh mà thôi, cũng phải dùng tới ta ra tay. Thì vệ trưởng thần sắc hờ hững, nói, ta còn có chính sự muốn làm, không có thời gian để ý tới loại tiểu nhân vật này. Đúng đúng, chính là một đầu nguyên anh kỳ xuất sinh, có thể nào lao ngài đại giá. Đằng sau người nọ lấy lòng nói, ngươi ngược lại là có thể nói. Thì vệ trưởng thần sắc không thay đổi, không xem qua trong mắt lại khó nén đắc ý. Thấy thế đằng sau người nọ tiếp tục thổi phồng, đem thị vệ trưởng khoe khoang ba hoa chích tròe, lại để cho này trên mặt người đắc ý càng ngày càng đậm. Thị vệ trưởng, thoạt nhìn địa vị rất cao a. Nhìn qua cái kia người mặc chiến giáp nam tử, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn cười nhạt. Rồi sau đó, Hắn nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, kinh động đến hai người. Ai tại chỗ nào? Đằng sau người nọ quát to một tiếng, thì vệ trưởng cũng nhíu mày, không nghĩ tới có người có thể giấu riêng được mình linh giác. Ta. Nhàn nhạt một chữ vang lên, Lăng Tiên tự rót một tùng bên trong đi ra, áo trắng ít vũ, hiển thị rõ ngạo thế phong độ tư thái. Mà được nghe hắn đơn giản một chữ, đằng sau cái kia người nhất thời giận dữ, có loại bị trêu đùa cảm giác. Hắn chầm chầm vào trước mặt Lăng Tiên, đợi xác định chính mình không biết hắn về sau, đại cả giận nói. Ngươi là người phương nào? Là người các ngươi phải hỗ trợ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức không có vẫn còn dự, trực tiếp cường thế ra tay, sụp đổ rồi không gian. Oành! Vô tận thần hoa xông lên trời, nương theo lấy khí thế khủng bố mang tất cả bát hoang để cho hai người chịu rung động lắc lư.